Hôm nay sư giảng bài kinh số 69 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh Gunisani. Cái chủ đề của bài kinh là Gunisani là tên của một vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này là cái vị tỳ kheo sống ở nơi rừng núi, những cái nơi thôn quê hẻo lánh xa vắng. Và khi có một vài công việc, vị ấy đã đến tịnh xá giữa các chúng tỳ kheo. Và vì vị ấy có cái thói quen là sống ở những cái nơi xa xôi, ở những cái vùng nông thôn, vùng thôn dã, và đã quen cái tập khí, cái tính cách là một cái người sống ở những cái nơi miền núi, nơi xa xôi, nơi thôn quê như vậy. Cho nên khi đến sống ở giữa chúng tăng ở cái nơi thành thị, thì các vị ấy có nhiều những cái hành động, lời nói thô lỗ và chưa phù hợp với uy nghi phép tắc. Cho nên tôn giả Sa-ri-put-ta Phật là người đã đứng lên để giáo giới, để dạy bảo các cái vị tỳ kheo mà sống ở nơi rừng núi, sống ở nơi đồng bằng nông thôn, sống ở những cái nơi vùng quê, vùng sâu vùng xa. Khi đến trước chúng tăng thì cần phải để có những cái uy nghi, có những cái phép tắc cho nó, có những cái ứng xử cho nó phù hợp với cái đạo pháp của người xuất gia. Thì từ ngàn xưa cũng vậy, cũng như ngày nay vậy, ở bất cứ quốc độ nào vậy, sẽ có cái văn hóa của hai cái địa phương khác nhau. Đó là những người mà người ta quen sống ở những nơi nơi rừng núi hay là những nơi đồng bằng, vùng sâu vùng xa, thì người ta hay có tính cách là ăn to nói lớn, bởi vì ở những cái nơi đấy thì con người thường hay có cái khoảng cách xa với nhau, từ nhà này đến nhà kia cách nhau rất xa, từ người này với người kia cách nhau rất xa. Cho nên khi nói chuyện với nhau, người ta thường nói to, người ta thường nói những cái lời nó rất là thô, nó rất là lớn, lớn tiếng. Và ở những cái nơi vùng sâu, vùng xa như vậy, thì cái văn hóa, cái dân trí, cái trí thức của những người ấy, cái sự học thức cũng thấp hơn là những người ở nơi thành thị. Ở thành thị thì được giáo dục, tiếp cận với cái nền văn minh nhiều hơn, cho nên người ta hiểu biết hơn, có văn hóa, có lịch sự, có văn minh, có trí thức hơn. Còn những người ở những cái vùng nông thôn xa xôi thì nhiều cái thiệt thòi hơn về cái đời sống văn hóa tinh thần vậy. Hay là những người mà người ta sống ở cái vùng biển vậy, người ta cũng hay nói lớn, bởi vì cái nơi ấy nó có những cái tiếng sóng lớn nên người ta phải nói to thì người khác mới nghe được. Và những người đấy khi mà đến những cái nơi thành thị thì sẽ làm khó chịu cho những cái người ta sống ở những cái nơi thành phố. Thì ở nơi thành phố vì người rất là đông, cho nên là người ta sống gần nhau thì người ta phải nói những cái lời nó nhẹ nhàng, điềm đạm, nó có lịch sự, có văn hóa, cái cách ứng xử khôn khéo hơn. Và cái người ở miền quê thì cách ấy, ứng xử người ta chân chất, thật thà hơn. Thì đấy là từ ngàn xưa đến nay cũng thế. Học trong kinh thì mình sẽ thấy rằng dù có trải qua bao nhiêu năm, thời thế có thay đổi như thế nào, thì cái văn hóa của con người ta cũng vẫn như vậy. Vẫn có những cái người ở vùng sâu, vùng xa, và có những người ở thành thị, và có hóa nó sẽ khác nhau. Và đây là mà tôn giả Sariputta đã đứng lên để giáo giới, để giáo dục cho các vị tỳ kheo ở những cái nơi rừng núi, ở những nơi xa xôi. Khi đến những cái nơi đông đảo có các vị tỳ kheo thì cần phải biết ý tứ hơn, thận trọng hơn, có cái sự thu thúc hơn, có cái sự giữ gìn hơn, có cái sự ứng xử nó hòa nhã, nó văn minh, nó phù hợp hơn. Nên là cái nội dung của bài kinh là như vậy. Thì đây là một thời khi Đức Thế Tôn trú ở Vương Xá, ở cái tịnh xá Trúc Lâm. mà vua Bimbisara đã dâng cúng cho Đức Phật. Rồi lúc ấy ở tại ấy thì có một vị tỳ kheo là Guni Sani, là một vị rống sống ở rừng núi, hành động thô tháo, đã đến giữa chúng tăng do một vài công việc. Rồi lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất nhân vì tỳ kheo Guni Sani này và dạy bảo các giáo giới các vị tỳ kheo rằng: này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng phải biết tôn trọng cung kính các vị đồng phạm hạnh. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng không biết tôn trọng cung kính các vị đồng phạm hạnh, thời người ta sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì? Tôn giả ấy là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả ấy lại không biết tôn trọng cung kính các vị đồng phạm hạnh, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi, đến giữa chúng tăng phải biết tôn trọng các cung kính các vị đồng phạm hạnh. Thì theo cái luật nghi, theo cái phép tắc của những hàng xuất gia, thì khi mà một vị tỳ kheo đến bất cứ một cái chú xứ nào, đến một cái ngôi chùa, đến một tịnh xá nào, thì nhờ cái việc đầu tiên là mình vào, mình cần phải hỏi về cái tuổi đạo của các cái vị sống ở cái chú xứ ấy, của các bậc trưởng lão sống ở nơi ấy. Và mình phải hỏi xem những cái vị ở cái chú xứ ấy người ta bao nhiêu tuổi hạ, bao nhiêu đã xuất gia, được bao nhiêu năm, được bao nhiêu hạ nạp rồi. Thì những cái vị nào mà nhỏ hạ hơn thì phải đảnh lễ cái vị lớn hạ hơn. Đấy là cái luật nghi phép tắc của người xuất gia như vậy. Thì cứ đến bất cứ nơi đâu gặp các vị xuất gia khác, các vị đồng phạm hạnh khác, thì cần phải hỏi vị ấy xem vị ấy bao nhiêu tuổi hạ. Và khi các vị ấy nhỏ hạ hơn mình thì mình không cần đảnh lễ. Và các vị ấy là những vị sa di thì mình không cần đảnh lễ. Còn nếu như các vị ấy mà lớn hạ hơn mình, thọ giới tỳ kheo trước mình, thì mình cần phải cung kính đảnh lễ vị ấy. Thì đấy là cái sự bày tỏ cái sự tôn kính, cái sự cung kính tôn trọng các vị đồng phạm hạnh. Phải cung kính như vậy, nó được thể hiện bằng cái lễ nghi như vậy, nó được thể hiện bằng cả những cái hình tướng như vậy, và nó phải được thể hiện bằng cả cái ý thức nữa. Nhưng mà các vị ấy một khi có cái lòng cung kính nhau thì phải có cái lời nói nó thiện cảm, cái ánh mắt nó thiện cảm, thì đấy mới là cái sự cung kính. Còn nếu một cái người mà không có cái lòng cung kính thì hay tỏ ra cái thái độ khinh thường, tỏ ra cái thái độ cũng coi thường người khác, hoặc là biết rằng cái vị ấy là bậc trưởng lão, là cái vị lớn tuổi hơn mình, lớn hạ hơn mình, mà mình vẫn không tôn trọng, không cung kính, không đảnh lễ cái vị ấy, thì đấy là một cái người không biết phép tắc, một người không biết tôn ti trật tự. Vì vậy nên tôn giả Sariputta giáo giới như thế, là khi một người mình đến một cái chú xứ khác, mình phải biết tôn trọng cung kính các vị đồng phạm hạnh, thì các vị đồng phạm hạnh khác cũng sẽ tôn trọng mình, cũng sẽ cung kính mình. Và tôn giả Sariputta giáo giới dạy bảo tiếp: này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng phải biết khéo léo về chỗ ngồi, nghĩ rằng ta sẽ ngồi không chiếm chỗ các bậc thượng tọa tỳ kheo, không trục xuất chỗ ngồi của các vị niên thiếu tỳ kheo. Ấy là cái điều thứ hai. Nếu không như thế thì những người khác sẽ nói rằng cái vị tỳ kheo sống ở rừng núi đến đây không biết cái tôn ti trật tự phép tắc gì cả, ngồi chiếm chỗ của các bậc trưởng lão, rồi làm mất chỗ ngồi của các cái vị niên thiếu tỳ kheo, hay là tranh giành cái chỗ ngồi với các vị khác. Thì với cái sự lễ nghi chào hỏi cũng vậy, cũng phải theo cái tuổi tác, là theo cái tuổi đạo, và đến cái giờ đi khất thực này, hay là cái giờ ngồi tụng kinh, giờ ngồi nghe pháp, giờ tụng ba ti mốc, hay làm bất cứ một cái nghi lễ gì, hay là mình tham dự bất cứ một cái pháp hội gì, thì mình cũng phải biết được vị nào lớn hạ hơn mình, vị nào nhỏ hơn mình, và mình cần phải đứng, cần phải ngồi đúng cái vị trí, đúng cái tuổi đạo của mình. Như các vị nào lớn hạ thì các vị ấy sẽ đi trước, khi ngồi cũng vậy, các vị ấy sẽ ngồi trước. Cái vị nào nhỏ tuổi hạ hơn, cái tuổi đạo mình thấp hơn thì sẽ phải ngồi sau cái vị lớn hơn ấy. Thế là vậy, vậy cho nên thì ấy luôn luôn cần phải biết xem xét như vậy, hỏi han cái tuổi đạo của người khác như vậy, để mình biết mình ngồi cái chỗ nào cho nó phù hợp, đứng ở cái chỗ nào cho nó phù hợp, cho nó đúng cái hàng nối của mình. Đấy là cái nghi lễ phép tắc thứ hai. Thì với những cái vị mà sống ở trong những cái nơi hội chúng, ở những cái tu viện lớn, ở những cái nơi có nề nếp, ở những nơi có luật nghi, ở những nơi có những cái vị minh sư, thiện tri thức, giáo giới dạy bảo về cái nề nếp phép tắc, thì cái chuyện này là đương nhiên được là một cái nếp sống thường nhật của chúng tỳ kheo, đệ tử Đức Phật từ ngàn xưa cho đến thời bây giờ cũng vẫn như thế, vẫn được duy trì như thế. Nhưng đôi khi có một số vị do sống ở những cái biệt lập, ở một cái môi trường nào đấy, nhưng mà mình sống một mình, không có sống trong cái hội chúng, không có sống trong tu viện đông đảo, cho nên nhiều khi mình không biết những cái luật nghi này, không biết những cái phép tắc này, hoặc là không quen, có thể biết sơ sơ qua nhưng mà mình chưa thực hành, cho nên là nhiều khi nó cũng không được quen. Cho nên khi đến một cái môi trường, một cái tu viện lớn, một cái hội chúng chư tăng lớn, mình lại tỏ ra bỡ ngỡ, tỏ ra ngỡ ngàng, tỏ ra vụng về, tỏ ra lúng túng, hay là vì ấy lại tỏ ra thô lỗ, tỏ ra thô tháo, thích hành động theo cái ý thích của mình, không có biết tôn tư trật tự phép tắc gì cả, thì đấy cũng là một cái điều khiến cho người khác nhìn nhận vị ấy, mà đánh giá thấp về vị ấy, và cho rằng vị ấy là một cái người không được dạy bảo, không được giáo dục, văn hóa thấp, cái học thức thấp, hành xử kém. Vì vậy nên những cái người có lòng tự trọng, người mà biết là mình sống không nên để cho người khác khinh thường, không nên để cho người khác coi thường, mà đi đến đâu phải để cho người ta tôn trọng mình, cho người ta kính nể mình, thì mình cần phải biết những cái luật nghi phép tắc này, mình cần phải biết thận trọng này. Thì đi đến đâu cũng vậy, mình phải biết được cái nề nếp ở cái nơi ấy, ở cái môi trường ấy, để mình nhanh chóng hòa nhập, nhanh chóng thích nghi với cái nề nếp ấy. Mỗi một cái tu viện, mỗi một cái môi trường sẽ có những cái quy định khác nhau, sẽ có những cái luật nghi khác nhau, sẽ có những cái sinh hoạt, cái đời sống thường nhật hàng ngày nó cũng có thể khác nhau. Vậy nên cần phải biết quan sát, cần phải biết dò xem, cần phải biết hỏi han để biết được cái luật nghi phép tắc, cái giờ giấc, cái sinh hoạt ở cái môi trường trú xứ ấy. Rồi sau đó mình phải sống thuận theo cái luật nghi ấy, thuận theo cái quy định ở những cái trú xứ ấy, chứ không được đem cái luật nghi ở nơi trú xứ của mình, đem cái quy định ở trú xứ của mình, đem cái cách sống theo sở thích của mình, mà đến nơi khác mình cũng sống theo sở thích của mình như vậy, thì mọi người, người ta sẽ không hoan hỷ, mọi người, người ta sẽ không tôn trọng, và người ta có thể người ta sẽ tẩn suốt, sẽ trục suốt mình, nếu như mình quá thô lỗ, mình làm mất đi cái nề nếp của cái trú xứ của người khác. Vậy nên là cái người mà có cái sự hành xử một cách tinh tế, khôn khéo, thì cái vị ấy cần phải biết những cái nề nếp như vậy. Cho nên tôn giả Sariputta vậy là một cái người rất là tận tâm giáo dục, giáo hóa, giáo giới, hướng dẫn dạy bảo, có cái lòng thương tưởng, có cái lòng bi mẫn đối với những các cái vị tỳ kheo mới xuất gia, hay là cả những cái vị tỳ kheo ở những cái nơi xa xôi hẻo lánh, ở những cái nơi rừng núi vắng vẻ, đến cái nơi tịnh xá, ở trong cái nơi kinh thành, trong thành thị này. Đấy, thì tôn giả Phật Sariputta cũng đã tận tình giáo giới như vậy để cho các vị ấy biết được những cái quy định, những luật nghi phép tắc mà thực hành theo để cho đại chúng sống với nhau được hòa hợp, hoan hỷ, tôn trọng, cung kính lẫn nhau. Rồi tôn giả Sáng Lợi Phất tiếp tục dạy rằng: Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng, không nên vào trong nàng quá sớm và trở về quá muộn, trở về ban ngày. Vậy thì đấy là một cái phép tắc nữa, tức là một cái vị mà sống một mình thì người ta thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, người ta đi lang thang ở nơi đây nơi đó. Nhưng mà đối với những cái một cái môi trường tu tập có kỷ luật, có kỷ cương, có nề nếp, có phép tắc thì ở nơi ấy chư tăng không có tùy tiện đi ra ngoài đường, không có tùy tiện đi lang thang ở nơi phố phường, ở nơi làng xã. Tức là cho nên tôn giả Sa Lợi Phất mới nói là không được vào làng quá sớm, không được trở về quá muộn, trở về ban ngày. Tức là không nên la cà, không nên đi du hành ở nơi đường phố. Đây là cái thời Đức Phật tu là như vậy, tu là ở trong tịnh xá, tu là ở trong những cái ngôi chùa chiền, tu là phải học đạo, tu là phải tu tâm. Và cái việc đi lại ở trên đường là chỉ khi có những cái công việc cần thiết, có những cái công việc bất đắc dĩ cần phải đi. Một là vị ấy đi du hành là để đi du học, mới là vị ấy cần phải đến một cái chú xứ khác để học đạo với một cái vị thầy chuyên về kinh, chuyên về luật, trên về luận nào đấy, vị ấy mới phải đi. Hoặc là vị ấy đi sam học với các cái vị dạy về giới, dạy về định, dạy về tuệ, vì vị ấy mới cần đi đường. Hoặc là các vị ấy đi du hóa, tức là cần phải đến địa phương này để thuyết pháp, để hóa duyên, để giảng đạo. Và chứ vị ấy không không có duyên cớ, không có công việc thì vị ấy không được đi du hành. Đi du hành phi thời có thể gặp rất nhiều những cái sự nguy hiểm ở trên đường, vì khi mình đi tùy tiện ở trên đường như vậy có thể gặp những cái tên trộm cướp bạo hành. Và cái chuyện này cũng đã từng xảy ra trong thời Đức Phật, có những cái vị tỳ kheo đang đi ở ngoài đường rồi gặp một cái bọn cướp, nó đi ăn cướp rồi nó bị quân lính của nhà vua đuổi bắt, nó ném ngay những cái đồ ăn cướp đến bên cạnh cái vị tỳ kheo ấy, rồi vị ấy chả biết gì cả, quay đi quay lại đã thấy quân lính đến bắt mình rồi nôi thẳng ra pháp trường chém đầu, không có nể nang gì hết. Và vì tang chứng vật chứng nằm đây, ông ở đây và những cái vật mà cái tên ăn trộm cướp nó vứt ngay ở đây, còn đang ngay bên cạnh. Như vậy vị ấy tự nhiên là bị oan trá, tự nhiên là mang họa vào thân. Rồi khi ấy có cái vị tỳ kheo vậy bị đem ra pháp trường để xử chém một cách oan uổng mà không kêu oan được, thì lúc ấy Đức Phật đã quan sát biết cái nhân duyên của vị này và Đức Phật đã đến đấy thuyết pháp cho vị ấy, rồi vị ấy giác ngộ, rồi vị ấy chứng quả A-la-hán, vị ấy dùng thần thông bay đi. Thì đấy là có trường hợp có Phật đến cứu mới cứu được. Như thời bây giờ mà cứ đi lang thang ở ngoài đường có thể đụng xe mà chết, cũng có thể là mình bị say nắng mà chết, cũng có thể làm mình sẽ bị gặp rất nhiều những cái nguy hiểm. Như thời ngày xưa có những cái nguy hiểm về thú dữ, có những nguy hiểm về giặc thù, có những cái sự nguy hiểm về trộm cướp, có rất nhiều những cái sự nguy hiểm khác. Vì vậy vô duyên vô cớ thì không có nên đi lang thang ở trong đường. Vậy cho nên tôn giả Xá Lợi Phất dạy rằng không nên đi vào nàng làm cái gì cả. Đi lang thang ở trong nàng là đi du hành dạo chơi, làm cho các căn nó tiếp xúc, nó ô nhiễm với các cảnh trần, nó sinh ra cái tâm phóng dật, nó sinh ra cái tâm phiền não, sinh ra những cái ô nhiễm, và nó không có cái mất cái thời gian để cái thời gian đấy mà học kinh điển, và để cái thời gian đấy mà thực hành các pháp thiền chỉ quán, chứ tuyệt đối không đi lang thang ở trong nàng. Đấy là cái điều là vị ấy không nên đi vào trong nàng một cách vô tổ chức. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất dạy tiếp: Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi, không nên trú ở khi đến trú ở chúng tăng, không nên đi vào đi đến các gia đình trước bữa ăn và sau mỗi bữa ăn. Đấy là cái điều rất là tế nhị. Đấy là cái giờ đi khất thực của các vị tỳ kheo thời ngày xưa. Thì buổi sáng sớm có thể là đi đến các gia đình để khất thực, nhưng mà không nên đi sớm quá và không nên đi muộn quá. Trước bữa ăn mà đi sớm quá, nhà người ta chưa chuẩn bị được đồ ăn, mình đến đấy khất thực rồi có thể mình sẽ phải ngồi ở đấy để chờ đợi. Chờ đợi mà ngồi ở trong nhà người tại gia, mà người tại gia thì người ta có nhiều công việc phải làm, có nhiều phận sự phải làm, rồi có các vị tỳ kheo đến vì cái lòng cung kính, vì người ta là Phật tử thuần thành, người ta là những tín đồ, rồi có các cái vị thầy đến thăm nhà hay là đến khất thực mà chả lẽ không tiếp đón. Không tiếp đón thì sợ là các vị ấy lại Phật lòng, lại nghĩ rằng à mình không có kính trọng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, có chư Tăng đến nhà, lại cứ để đấy đi làm các công việc khác. Cho nên các vị ấy phải ngồi tiếp đón, và khi tiếp đón như vậy có thể ảnh hưởng đến công việc nhà người ta. Người ta đáng lẽ là phải đi làm hay là đi họp hành, hay đi làm các công việc khác, nhưng vì mình đến một cách phi thời thì làm cho người ta ảnh hưởng mất cái công ăn việc làm. Vậy nên không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn. Trước buổi ăn là mình có thể đến đấy rồi ngồi chơi, nói chuyện nhảm nhí. Rồi nó cũng sinh ra nhiều những cái nghi kỵ, nhiều những cái nghi hoặc. Bây giờ có thể là người ta bị mất mát một cái đồ vật gì đó mà người ta sẽ nghi ngờ cho vị tỳ kheo. Mà cái chuyện này nó cũng đã từng xảy ra. Trong có những cái câu chuyện nói là có những vị tỳ kheo đến khất thực nhà người ta, rồi có một cái gia đình nhiên người ta bị mất những cái viên ngọc mà ngọc của vua ban cho, rồi do những cái con ngỗng nó nuốt chứ không phải là do ai nấy, nhưng mà vị tỳ kheo nhìn thấy con ngỗng nuốt, nhưng bây giờ mà nói cái gia chủ là ở con ngỗng kia nó nuốt thì nó sẽ giết chết cái con ngỗng đấy, thì mình cũng sẽ em phạm vào giới sát sinh. Cho nên cái vị ấy không nói ra, và cái người gia chủ người ta nghi ngờ cho vị tỳ kheo là cái người đã lấy cái vật của mình, rồi vị ấy đã hành hung cái vị tỳ kheo ấy, thì đấy nó tạo nên cái tội lỗi, tạo nên cái oan trái cho giữa những người đời với người tu. Vậy nên tiếp xúc với những người tại gia, đi vào các nhà tại gia một cách phi thời như vậy, nó có thể sinh ra những phiền não, nó có thể sinh ra những cái oan trái. Vì vậy nên cần phải tránh. Nên tôn giả Sáng Nhật Phật nói không nên đi đến các gia đình trước bữa ăn và không nên đi đến các gia đình sau bữa ăn. Và cái thời xưa Đức Phật có một số vị tỳ kheo do phóng dật, do phóng túng cũng hay thích thú đi vào các nhà gia đình, nhà các gia chủ, rồi đôi khi ngồi nói chuyện với những người nữ, và đôi khi ngồi nói chuyện với những cái người vợ và người chồng về, nhìn thấy thế sinh ra nghi ngờ là không biết họ có tình cảm gì với vợ mình đây, thì nó cũng sinh ra từ những cái đấy, nó mất cái niềm tin của những người Phật tử đi. Vậy nên là đấy là một cái lý do mà các vị tỳ kheo không nên tùy tiện đến vào trong nhà các gia chủ. Chỉ đến cái giờ đi khất thực thì mình có thể đi khất thực xin ăn. Và vì ấy chỉ nên đứng ở trước cửa nhà, đứng ở trước cửa ngõ, hoặc đứng ở trước sân, hoặc đứng ở trước cửa nhà, chứ không nên đi vào trong nhà. Và đi khất thực là vậy, chứ không phải là mình đi xông thẳng vào trong nhà người ta, mà chỉ đứng ở bên ngoài khất thực. Khi người ta mà cúng dường dâng đồ ăn xong thì mình lại tiếp tục ra đi, chứ không được đi thẳng vào nhà người khác, hoặc là ngồi nhà người ta buôn chuyện nói chuyện để nó sinh ra nắm chuyện. Và không nên đi đến các gia đình sau buổi ăn, tức là vào buổi chiều, là các vị tỳ kheo không bao giờ được tùy tiện đi vào các gia đình. Có thể đi trước buổi ăn thì đi khất thực thì được, còn buổi chiều sau buổi ăn rồi thì đi đến các gia đình để một cách vô duyên vô cớ đi dạo chơi, đi thăm viếng, thì cái việc này là phóng dật. Những người nào không tu tập thì mới thích đi đây thích đó, thích buôn chuyện, thích thăm hỏi, viếng thăm các gia đình, sinh ra nhiều cái phiền não. Đấy là tôn giả Sáng Thế Phật giáo giới như thế, không nên đi sau các gia đình, đến các gia đình sau bữa ăn. thì các vị tỳ kheo khác có thể sẽ chê trách cái vị tỳ kheo ấy là cái người đi tu tập rồi mà không để thời gian học pháp, học đạo, không để thời gian hành thiền tu tâm, cứ đi lang thang đây đó, đi như vậy thì chỉ tăng trưởng thêm cái bất thiện pháp, làm hao tổn đi những cái thiện pháp của mình. Cho nên giáo giới chỉ dạy là không đi đến các gia đình sau bữa ăn. Tức là thường thường là các cái vị tỳ kheo khi đến bữa ăn thì vị ấy đắp y bát, cầm y bát đi vào trong nàn khất thực. Sau khi tuần tự khất thực từng nhà rồi, vị ấy sẽ ngồi thọ thực. Rồi sau khi thọ thực xong, vị ấy sẽ đi sâu vào trong rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến một cái nơi hang đá, đến một cái nơi trống vắng, hay đi vào một cái tịnh xá, tịnh thất nào đấy. Rồi vị ấy phải ngồi kiết già để thực hành thiền, chỉ quán, nhận biết hơi thở vào ra. Đấy mới là cái đạo hạnh. Rồi sau khi xả thiền ra, vị ấy có thể đi vấn đạo với các vị trưởng lão, vị ấy có thể đi trình pháp, hay là vị ấy có thể đi nghe thuyết giảng giáo pháp từ nơi Đức Phật hay từ nơi các vị trưởng lão khác. Thì đấy là cái nếp sống thông thường của những cái vị tỳ kheo chân chánh. Còn có những cái vị tỳ kheo hay đi lang thang, đi đây đó, đi dạo chơi, đi ngắm cảnh, đi du hí mọi phương, thì đấy là những cái vị không chân chánh, những cái vị không có biết cái phương pháp, biết không biết đường lối tu hành, cho nên các vị ấy mới tu tập một cách mông lung phóng dật như vậy. Rồi Tôn giả Sán Lợi Phất dạy rằng: này các tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng, không nên trạo cử dao động. Thì cái trạo cử dao động ở đây là cái việc mà vị đó hay lăng xăng, tức là hay đi đây đi đó, đấy là một cái sự trạo cử. Hay phóng dật lăng xăng, vì ấy cứ luôn luôn cử động chân tay, luôn luôn, hay là vị ấy ăn to nói lớn, hay làm những cái việc gì đấy nó không nhẹ nhàng, nó không có cái sự dịu dàng, mà vị ấy làm một cái việc gì đó cũng thô lỗ. Khi mà động đến bất cứ một cái vật gì, vị đó cầm lên để xuống, nó phát ra những cái tiếng động rất là mạnh, thì đấy là cái người thô tháo, đấy là người thô lỗ, đấy là một cái người không có cái uy nghi, không có được giáo dục cái nề nếp. Còn những cái người mà có cái nề nếp thì cái vị ấy làm cái gì, vị ấy cũng khoan thai, làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng, làm cái gì nó cũng có cái sự từ tốn. Và khi nói năng vậy, nó có cái sự nhẹ nhàng, từ tốn, không thô lỗ, làm các công việc cũng thế. Cho nên là trong cái bài kinh trước, có các cái vị tỳ kheo mà là đệ tử của Ngài Sán Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đến đảnh đế Đức Phật, mà các vị tân tỳ kheo ấy trong khi sắp đặt y bát đã tạo ra những cái tiếng ồn, những cái tiếng náo động, và Đức Phật đã đuổi các vị ấy, đuổi các cái vị tỳ kheo mà phóng dật ấy, các cái vị tỳ kheo mà ồn ào ấy. Vậy thì ồn ào đây, một là do mình nói chuyện ồn ào, hai là do cái sự đi đứng, hay là mình sắp đặt những cái công việc, những cái vật dụng mà nó tạo ra cái tiếng ồn ào, thì đấy là người thô lỗ, đấy là người trạo cử, đấy là cái người năng xăng, hay là cái người đấy hay đi đây đi đó, hay làm những cái việc nó không đáng làm, nó không đúng thời, không đúng lúc, thì cái người đấy cũng là cái người phóng dật, người đấy là cái người trạo cử. Và Tôn giả Sán Lợi Phất dạy là không nên trạo cử, vì trạo cử như vậy thì sẽ bị những cái người khác người đánh giá coi thường, cho rằng cái người đấy là cái người không có phép tắc, không có nghi lễ, không có nề nếp, không có được dạy bảo, không có giáo dục, sống phóng túng, sống buông nung, hành động theo sở thích. Vì vậy nên vị ấy cần phải từ bỏ được những cái phóng dật này. Cái người nào mà có hành thiền, có tu tâm, có định tĩnh, thì tự động người ấy sẽ có cái khinh an, có cái nhẹ nhàng trong mọi oai nghi cử chỉ. Còn nếu không thì cái vị ấy cần phải rèn luyện cho mình có được cái nhẹ nhàng ấy, rèn luyện cho cái phải bỏ được những cái nói, cái cười thô lỗ đi. Nhưng có những cái người mà người ta không được học hỏi những cái cách khi mà người ta nói rất to, khi cười người ta cười rất to, thì những cái đấy đều là những cái của những người thô lỗ. Nên là người ta làm cái việc gì nó tạo ra tiếng động rất lớn thì đấy là người thô lỗ, và người đó cần phải rèn luyện lại từng cái cách nói, cách cười, cách làm ăn, các công việc khác của mình nó phải rất là vi tế, nó phải rất là nhẹ nhàng. Nó hay là cái vị ấy là một cái người thô lỗ, vị ấy đi nó cũng tạo ra cái tiếng ồn, đi nhất là thời bây giờ người ta đi giày đi dép, mà là cái người không có văn hóa thiếu giáo dục, người ta tạo ra một cái tiếng đi nó cứ rầm rầm đi, nó cứ cộp cộp đi, nó cứ xẹp xẹp. Đấy là những người không có cái oai nghi. Còn những người người ta có oai nghi thì ta được rèn luyện cái bước đi, người ta đi nó không hề phát ra một tiếng động, dù người ta có đi giày đi dép, người ta biết cách nhấc cái chân lên mà nó không tạo ra tiếng động, người ta biết cách đặt cái chân xuống, đặt cái chân xuống, người ta đặt cái gót chân nó xuống trước thì không bao giờ nó tạo ra tiếng động. Nhưng mà cái người nào mà không biết đặt cái ngón chân xuống trước, cái gót chân xuống sau thì bao giờ nó cũng tạo ra những cái tiếng động rất lớn. Và ở trong những cái môi trường tu tập, những cái môi trường hành thiền mà một cái người đứng lên đi lại tạo ra cái tiếng ồn thì nó làm mất hết cái chánh niệm, là động tâm, nó làm cho người khác mất tập trung, mất cái sự hành thiền. Đấy, vì vậy nên để mà giữ được cái sự nhẹ nhàng, không tạo ra những cái tiếng ồn thì bây giờ cần phải được rèn luyện, cần phải tự mình có cái ý thức, cần phải thận trọng và sửa lại cái oai nghi của mình, sửa lại cái phép tắc đi đứng nằm ngồi của mình, và thận trọng trong những cái hành động về thân, về khẩu, về ý của mình. Và trải qua một thời gian được huấn luyện như thế rồi thì vị đó trở nên thuần thục, vị đó trở nên thuần thành, giống như một con ngựa đã được huấn luyện rồi thì nó sẽ trở nên rất là thuần thành, thuần thục. Còn cái con ngựa mà nó chưa được huấn luyện ấy thì nó sẽ rất là hung hổ, nó rất là dữ tợn, và nó sẽ phá hoại những cái cỗ xe mà nó được kéo. Như thế với cái người được tu tập huấn luyện thì người đấy trở nên thuần thành thánh thiện, khác với cái người không được huấn luyện, không được giáo hóa. Và thì tôn giả Xá Lợi Phất dạy rằng: này tỳ kheo, sống ở trong rừng, đến trú giữa chúng tăng, không nên nói nhiều lời và không nên nói tạp nhạc. Đấy là cái lời nói cũng vậy, vì nó không nên nói những cái phù phiếm nhảm nhí, những cái chuyện mà nó không liên hệ đến mục đích, nó không liên hệ đến con đường tu tập, nó không liên hệ đến giáo pháp, nó không liên hệ đến cái đời sống tu tâm, mà những cái câu chuyện nó liên hệ đến thế gian, những cái câu chuyện ở lề đường, những cái câu chuyện về xã hội, những cái câu chuyện về rất là nhiều những cái quốc gia đại thần, hay là những cái câu chuyện về văn hóa, về chính trị, về thể thao, về đủ những cái đời sống thế tục thế gian thì nó không phù hợp với người tu. Người tu mà luôn luôn muốn thể hiện là mình là cái người am hiểu thời thế, là cái người am hiểu xã hội, là cái người am hiểu có nhiều những cái kiến thức thế gian, là những cái người am hiểu những vấn đề thời sự Đông Tây kim cổ, rồi muốn khoe khoang với người khác biết mình có những cái tri thức ấy, biết mình có những cái sự am hiểu ấy, biết mình biết nhiều những cái chuyện đời vặt vãnh ấy, thì đấy là người ngu, không phải người trí. Thì đấy là người nhảm nhí, thì đấy là cái người tục tĩu, người ấy không phải là người thánh thiện, người ấy không phải người chân chánh. Người chân chánh không cần biết những cái đó, không cần quan tâm đến những cái đó, hay có biết những cái chuyện đấy, không cần phải đi nói năng làm gì, không cần phải đi bàn luận làm gì, không cần phải đi khoe khoang làm gì. Những cái chuyện đời ấy nó không phù hợp, nó làm tán tâm loạn ý, nó làm ô nhiễm những cái người xuất gia chân chánh. Giống như vì vậy nên những cái để tiếp xúc với những cái người xuất gia, biết người nào là cái người có tâm tu, cái người chân tu, là những người thật lòng tu, thì biết cái người ấy chỉ nói về chuyện đạo chứ không nói về chuyện đời. Còn cái người nào luôn luôn nói về chuyện đời, luôn luôn ca ngợi những cái chuyện đời, là cái người đấy là những người nhiễm tục, cái người đấy là người ô nhiễm, cái người đấy là cái người có mặc áo cà sa nhưng tâm không rời uế trược, vẫn còn có những cái uế trược cấu uế nó còn ngấm ngầm ở trong lòng, cho nên là mình ấy vẫn còn mong muốn được hưởng thụ cái đời sống dục lạc thế gian, cho nên vị ấy hay nói đến những cái niềm vui thế tục, những cái sự thành tựu ở thế gian, khen ngợi cái nhà này giàu có, nhiều tiền bạc, khen ngợi cái người kia giỏi giang những cái lĩnh vực ở thế ở đời, mà vị ấy lại không tán thán những cái pháp môn mà Đức Phật, không tán thán cái đức hạnh của Đức Phật, không tán thán trí tuệ của Đức Phật, không tán thán cái sự cao siêu của giáo pháp, hay là không nói đến những cái pháp về độc cư, về viễn ni, về giới định tuệ, mà lại đi nói chuyện đời, thì đấy là cái điều không nên. Vì cái người trí thức người ta sẽ nhìn nhận những người hay nói tạp nhạc, hay nói cái chuyện thế sự nhiều lời, thì người ta sẽ coi thường cái người ấy. Người ta biết là người ấy là cái người tướng mà chưa biết tu tâm, nên là cái người ấy người ta sẽ không tôn trọng, không tôn trọng cái vị ấy. Vị ấy sẽ bị người trí thức người ta khinh thường. Thế là cái điều nữa. Và cái điều nữa này, tôn giả Sariputta dạy rằng tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng phải là người dễ nói, phải là bậc thiện hữu, phải là người thiện hữu. Thì cái người dễ nói tức là làm một cái người đến giữa chúng tăng, rồi có thể các tỳ kheo khác sẽ hướng dẫn, sẽ nói với vị ấy về cái nền nếp, về cái nội quy, về cái giờ giấc sinh hoạt ở ngôi chùa này, ở tu viện này nó là như vậy. Thì những cái vị ấy có thể là một cái người nhu thuận, là một cái người hiền hòa thì sẽ hoan hỷ chấp nhận ngay. Nhưng nếu như vị ấy là một cái người ngang bướng, là một cái người hống hách, là một cái người ngã mạn, vị ấy có thể chống đối lại. Ví dụ như thời bây giờ đến những cái môi trường ấy bảo là đại đức đến đây là đại đức phải gửi điện thoại, không được dùng điện thoại, đến đây không được giữ tiền bạc, đến đây là phải im lặng, không được nói chuyện, đến đây là phải sống độc cư, đến đây là phải hành thiền. Thế thì những cái người nào là những cái người hoan hỷ ở trong giáo pháp thì những cái vị ấy lại cảm thấy như thế, cảm thấy hoan hỷ với điều ấy, chấp nhận điều ấy. Nhưng cũng có những cái người chống đối lại và tôi không chấp nhận điều đấy, tôi không có thực hiện theo cái quy định như vậy, tôi không chấp nhận cái quy định như vậy. Ấy là những cái người khó nói, khó dạy bảo, ưa chống đối như vậy thì sẽ làm cho cái môi trường cái chú xứ ấy nó bất ổn, bất hòa, bất an, làm cho phiền não, động tâm những cái người ta phải làm việc ở cái chú xứ ấy. Và phải là một cái người thiện hữu. Một cái người thiện hữu tức là phải là một cái người bạn tốt, phải là một cái người đạo hữu tốt, phải là cái người đồng phạm hạnh tốt. Thiện hữu như là người ấy là một cái người giữ giới và người ấy khuyến khích người khác giữ giới. Người ấy là một cái người hành thiền, người ấy khuyến khích người khác hành thiền. Người ấy là một cái người học pháp, người ấy khuyến khích người khác học pháp. Đấy mới là người bạn tốt. Còn nếu như một cái người bạn xấu thì người ấy sẽ không có giữ giới, thì người ấy cũng khuyến khích người khác đừng giữ giới. Người giữ giới mà làm cái gì, thời giờ giới luật nó đã xa vời quá rồi, nỗi thời rồi, không cần giữ nữa. Thì đấy là người bạn ác, ác tri thức, ác bạn hữu, ác giao du, thân cận với những cái người mà ác hữu như vậy thì sẽ bị đọa lạc, thì sẽ bị thối thất, thì sẽ tăng trưởng lên những ác pháp, ác nghiệp và sẽ không tiến hóa, không tiến bộ ở trong giáo pháp được. Người ấy không hành thiền, người ấy khuyến khích người khác đừng hành thiền mà. Người ấy bảo thời bây giờ tu thiền sẽ bị sinh ra những em chướng ngại này kia, dọa cho người khác không dám hành thiền. Người ấy không học pháp, người ấy lại cũng khuyến khích người khác đừng học pháp. Người ấy ham chơi, người ấy lại khuyến khích người khác hãy đi chơi cùng với mình. Thì đấy là ác bạn hữu, ác giao du, ác tri thức. Những người như vậy cần phải đề phòng, cần phải tẩn suốt, cần phải tránh xa, không nên thân cận gần gũi, không nên giao du với những người như vậy. Đấy là cái người cần phải đề phòng. Rồi, này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải phòng hộ các căn. Nếu vị ấy không phòng hộ các căn thì người ta sẽ nói rằng có xá gì, có tốt đẹp gì cái vị sống một mình ấy, hành động theo sở thích ấy. Vị ấy không hề biết phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn ở đây là một cái người biết cái người phòng hộ các căn ấy thì người ta thu thúc thân khẩu ý, thu thúc mắt tai mũi lưỡi, khi đi người ta chánh niệm trên từng bước chân, khi đứng nằm ngồi, và khi nhìn, khi đi người ta chỉ nhìn xuống chứ người ta không nhìn ngang, nhìn ngửa, nhìn dọc, nhìn ngang, không mắt na mẻ nép, không cái gì cũng nhìn, mà người ta chỉ nhìn những cái gì cần nhìn mà thôi. Đấy là cái người có thu thúc. Của xưa có một cái vị tỳ kheo đến thăm một cái vị trưởng lão, mà vị trưởng lão này sống ở trong một cái tu viện, một cái hang đá rất là lớn, và ở trên trần của tu viện, của cái hang đá đấy, có vẽ hình ảnh một Đức Phật rất là đẹp, vẽ hình ảnh rất là đẹp như vậy. Rồi cái vị tỳ kheo đến lần đầu tiên đến thăm cái tu viện đấy, vị ấy nhìn lên trên trần nhà, thấy bức tranh rất đẹp, vị ấy tán thán rằng: thưa ngài, ở đây có bức tranh đẹp quá, đã đẹp vô cùng và chưa bao giờ con thấy. Thì vị trưởng lão nói rằng: ồ, ở trên trần nhà có tranh hả? Ta sống ở đây 60 năm rồi mà ta không biết, ta không hề biết rằng trên trần nhà có bức tranh. Thì đấy là một cái vị trưởng lão có cái giới hạnh, có cái sự thu thúc, hay là một cái vị giữ cái chánh niệm nổi tiếng ở cái thời bấy giờ. Đấy là cái người có chánh niệm như vậy. Người ta không bao giờ nhìn ngang, nhìn ngửa, thậm chí không bao giờ nhìn lên trần nhà như vậy. Thì không bao giờ nhìn vào những cái không đáng nhìn, không bao giờ nghe những cái không đáng nghe, không bao giờ tiếp cận, tiếp xúc với những cái gì không cần thiết. Thì ấy chỉ làm cái phận sự của mình thôi, chứ không có làm những cái phận sự khác, chứ không có đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều cái cảnh bụi trần, rồi nó nhiễm ô những cái cảnh trần tục, làm cho cái vị ấy không nhiếp được tâm, không hàng phục được tâm, không an trú được tâm, không định tĩnh được tâm, thì vị ấy không thể nào phát triển được chánh niệm trí tuệ, không thể nào đi đến giác ngộ giải thoát được. Đấy là cái cách mà vị ấy cần phải phòng hộ các căn. Rồi ngài lại dạy tiếp: này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tiết độ trong ăn uống, và cái việc ăn uống vậy, với cái người mà tham ăn hay là ăn một cách thô tục, nó phát ra những cái tiếng động, tiếng ồn, hay là vì đó luôn luôn chạy theo những cái món ăn, luôn luôn quan tâm đến cái chuyện ăn, thì cái vị đấy có cái tánh tham ăn thì người đời người ta cũng chê bai, người ta cũng chê bai chỉ trích những cái người mà có cái tánh tham ăn, vì đó là một cái tế nhị của con người. Những cái gia đình nào cha mẹ mà có con cái, người ta cũng giáo dục là phải biết tiết độ, phải biết nhường nhịn trong cái sự ăn uống. Vậy cái người nào mà bộc phát ra cái sự ham ăn như vậy sẽ bị người khác, người ta đánh giá thấp, người ta khinh bỉ, người ta coi thường. Như vậy các vị tỳ kheo cũng vậy, cũng phải biết tiết độ trong ăn uống, không để cho người khác, người ta khinh thường, người ta chê bai, người ta bảo là cái đồ tham ăn, cái đồ ăn uống tục tiêu. Rồi này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chú tâm cảnh giác. Nếu tỳ kheo ở trong rừng không chú tâm cảnh giác thì người khác sẽ chê bai vị ấy là vị sống một mình, hành động theo sở thích, nào có tốt đẹp gì cái tôn giả ấy. Thì cái vị chú tâm cảnh giác ở đây là cái vị luôn luôn giống như là cái vị ấy có cái sự phòng hộ thu thúc. Đi thì biết mình đang đi đứng, biết đang đứng nằm, biết đang nằm ngồi, biết đang ngồi, duỗi co cúi ngước, khi nói, khi ăn, khi nhai, khi ngủ nghỉ, khi làm bất cứ việc gì, vị ấy cũng chú tâm cảnh giác, biết cái việc ấy. Hoặc vị ấy là một cái người hành thiền, nhận biết hơi thở, thì khi ngồi thiền vị ấy biết hơi thở, khi đi đứng nằm ngồi vị ấy cũng biết hơi thở vào ra. Khi vị ấy là người thực hành thiền niệm trải tâm từ thì khi đi đứng nằm ngồi vị cũng luôn an trú trong cái thiền tâm từ ấy, vị cũng luôn rải tâm từ đến mọi chúng sinh được. Vì ấy là một cái người đang thực hành những pháp thiền Vipassana, thấy thân này là năm uẩn, là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì khi đi đứng nằm ngồi vị ấy luôn luôn thấy cái thân năm uẩn này nó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang duỗi co cúi ngước, và nó luôn luôn trong trạng thái sinh diệt. Vị ấy luôn luôn tuệ tri quán sát, thấy cái thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì vị ấy luôn luôn chú tâm tỉnh giác để thực hành cái pháp của mình cho nó đạt đến cái sự viên mãn, cho đạt đến cái sự rốt ráo. ngay cả một cái người mà đang nỗ lực trau dồi về pháp học, học kinh, học luật, thì khi học bài thì vị ấy cũng tận tâm chăm chú học, và khi đi làm các công việc khác, khi đi đứng nằm ngồi các cái oai nghi khác, vị ấy vẫn có thể nhẩm được những cái bài mà vị ấy đang học, vị ấy vẫn có thể ôn lại được những cái bài vị ấy đang học. Tâm của vị ấy không rời ra khỏi cái bài mà vị ấy đang cần ghi nhớ. Thì cái khi mà thực hành pháp hành cũng vậy, vị ấy hành đến một cái pháp gì thì tâm vị ấy cũng không rời cái pháp ấy, mọi lúc mọi nơi, mọi oai nghi cử chỉ. Thì đấy là cái người có chú tâm cảnh giác, luôn luôn chú tâm trong pháp, không phóng dật, không hướng theo cái ngoại cảnh bên ngoài, và vị ấy là người hướng nội, là một cái người sống biết rõ về thân tâm mình nó đang ở trong cái trạng thái nào. Vị ấy tuệ chi, vị ấy biết rõ như vậy. Rồi này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tinh cần tinh tấn. Ở đây là vị ấy phải tinh tấn trong tất cả các pháp, những cái bất thiện nó sinh để thì tinh tấn diệt trừ nó đi, những pháp bất thiện chưa sinh phải tinh tấn làm cho nó sinh, những thiện pháp nào nó sinh rồi thì phải tinh tấn để phát triển nó tăng lên, những thiện pháp nào nó chưa sinh phải tinh tấn để tăng phát triển nó lên, để phát sinh phát khởi lên nó. Thì cái tinh tấn như vậy, như vị ấy tinh tấn trong việc giữ giới, tinh tấn trong việc thực hành thiền, thì cái người tinh tấn nó khác với cái người giải đã. Cái người tinh tấn thì người ta sẽ tích cực, người ta sẽ chủ động, người ta sẽ nhiệt tình, người ta sẽ tận tâm, người ta tha thiết, người ta thực hành những cái pháp ấy. Thì cái người có tinh tấn, người ta sẽ nhanh chóng có được những kết quả, người ta sẽ đạt được. Nó khác hẳn với một cái người lười biếng. Một cái người tinh tấn, người ta học, người ta sẽ học được rất nhiều. Người ta hành, người ta sẽ nhanh chóng hành được rất nhiều về pháp học, pháp hành. Cái người có cái sự nỗ lực tinh tấn. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng cần phải chánh niệm tỉnh giác. Thì cái người ấy là cái người cần luôn luôn phải có một cái pháp gì đó để mình ghi nhớ, như là người ấy luôn luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm về sắc thân tứ đại, niệm hơi thở vào ra, niệm về năm uẩn. Này, vậy thì cái vị ấy luôn luôn phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, phải thọ trì một cái pháp môn nào đấy để mình luôn luôn ghi nhớ, để mình luôn luôn an trú. Cái người mà có chánh niệm tỉnh giác thì cái người đấy luôn luôn sống trong sự an lành, trong sự an vui, không có phiền não, không có khổ tâm. Còn những người mà sống thất niệm, không có chánh niệm, thì vị ấy luôn luôn có tà niệm, luôn luôn sẽ có những cái phiền não, luôn luôn có nhiều những cái nỗi nầm nó phát sinh lên. Nên là Đức Phật mới nói rằng là mình hãy luôn luôn sống ở trong cái chú xứ của mình, đừng đi đến chú xứ của người khác. Nếu mà rời khỏi cái chú xứ của mình thì mình sẽ trở thành mồi của ác ma. Như vậy, vậy thì cái người sống có chánh niệm tỉnh giác thì cái người ấy luôn luôn biết niệm thân đọ tâm pháp. Như vậy thì những cái dục tham, những cái tham ái đối với cảnh trần nó không khởi lên. Vì không có tham ái với cảnh trần nó luôn luôn nó không khởi lên, thì vị ấy sẽ luôn luôn giữ được cái tâm thanh tịnh tỉnh giác. Như vậy vị ấy sẽ là người làm cho ác ma mù mắt, không làm phá hoại được cái đạo tâm của mình, không làm cho mình bị nung nả cái chí nguyện giải thoát giác ngộ của mình, và mình sẽ đạt được những cái chí nguyện ấy. Và này tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có thiền định. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi không có thiền định, người ta sẽ nói về vị ấy là vị này nào có tốt đẹp gì, sống ở rừng núi hành động theo sở thích, sống một mình, vị ấy lại không có thiền định. Đấy, về một cái người tu mà không có thiền định hay không thực hành thiền định sẽ là một cái người đáng bị chê trách. Như thời Đức Phật cũng vậy, tất cả, hầu hết tất cả những người tu tập đều phải hành thiền hết, đều phải thực hành thiền định hết. Ngày nào người nào vị nào cũng ngồi thiền, Đức Phật cũng ngồi thiền. Trước khi thành đạo thì Đức Phật cũng nỗ lực hành thiền để mà đắc đạo. Khi đắc đạo rồi Ngài cũng không bao giờ bỏ thiền, không bao giờ nghĩ nói rằng mình đã đắc đạo rồi sẽ thôi không hành thiền nữa, không có chuyện đó. Mà khi đắc đạo rồi vẫn hành thiền, các vị tỳ kheo mà đệ tử của Đức Phật cũng thế. Khi Đức Phật tiếp nhận một ai trở thành người xuất gia, Đức Phật cũng dạy cho vị đó những cái pháp môn tu tập, và những cái pháp môn tu tập về thiền. Rồi những cái vị ấy nhờ nỗ lực tu tập thiền mà vị ấy chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn. Mà khi các vị ấy có thể đã đoạn trừ hết tất cả những cấu uế phiền não, đã trở thành những bậc thánh nhân có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích rồi, các vị ấy vẫn ngồi thiền hàng ngày, vẫn an trú trong những cái pháp thiền giải thoát ấy để hưởng thụ, để an trú ở trong cái sự tịch tĩnh giải thoát ấy. Các vị ấy sẽ trải nghiệm cái sự giải cái đạo quả giải thoát ấy trong những cái thời hành thiền như vậy. Hay mỗi khi đi đâu về mệt mỏi, các vị ấy sẽ hành thiền để cho hết mệt mỏi. Mỗi khi mà thân mà cảm thấy đau nhức gì, các vị ấy sẽ ngồi thiền cho nó hết đau nhức. Mỗi khi mà vị ấy làm những cái Phật sự gì đó nó mệt mỏi, vị ấy sẽ ngồi thiền cho nó hết mệt mỏi. Thì các vị ấy luôn luôn sống với thiền, sống với pháp, an trú ở trong pháp thiền như vậy. Nên là cái người nào mà có là một cái người chân chánh tu tập, vị ấy sẽ là cái người chân chánh thực hành thiền, dành tối đa những cái thời gian trong ngày để mà an trú, để mà tĩnh tọa, để mà thực hành thiền, chứ không phải dành nhiều cái thời gian làm những cái việc năng xăng sằng bậy khác. Những việc gì cần thiết lắm thì mới phải làm nhanh chóng cho nó xong, rồi lại dành thời gian mà hành thiền thì mới chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc được những cái pháp thượng nhân. Hồi này chư hiền tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. Nếu tỳ kheo mà không có trí tuệ, người ấy sẽ nói rằng tốt đẹp gì cái vị ấy sống một mình, hành động theo sở thích, vị ấy không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì sẽ bị người khác khinh thường, sẽ bị người khác coi thường. Người không có trí tuệ là cái người thiệt thòi nhất. Người mà không có trí tuệ là một cái người dễ bị si mê lầm lạc nhất. Văn tuệ, tư tuệ hay là tu tuệ thì cũng đều là trí tuệ. Người có trí tuệ có thể là do vị ấy nỗ lực học pháp mà có trí tuệ. Vị ấy có thể là do vị ấy luôn luôn suy tư về giáo pháp mà có trí tuệ. Vị ấy có thể là thực hành các pháp thiền tuệ, có thể vị ấy chứng ngộ những cái đạo quả, cho nên vị ấy là người có trí tuệ. Vậy vì người ở cái tuệ cao thượng nhất là khi vị ấy thực hành các pháp thiền rồi vị ấy giác ngộ ra các sự thật, các chân lý, thì đấy mới là trí tuệ trong cái giáo pháp này. Vậy vị ấy cần phải có trí tuệ như vậy. Có trí tuệ rồi thì vị ấy mới là một cái người an nhiên tự tại. Và vị ấy trong tất cả những cái pháp tu đều hướng đến thành tựu trí tuệ. Mà cái mà nó che đậy trí tuệ là cái sự vô minh, là cái sự tham ái, là cái sự chấp trước. Vậy thì cái nỗ lực thực hành để dứt bỏ những cái vô minh ấy đi, dứt bỏ những cái tham ái, dứt bỏ những cái tham đắm, thì là vị ấy sẽ thành tựu được trí tuệ. Cái người thành tựu được trí tuệ là vậy, vị ấy sẽ hiểu ra các chân lý, sẽ thấu suốt, thể nhập với các chân lý, thể nhập với các sự thật ấy. Thì bất cứ một cái pháp nào nó là chánh hay là tà, vị ấy biết ngay. Khi mà nó khởi lên một cái tà pháp, khởi lên một cái tà kiến nào trên đời, thì cái người có trí tuệ nhận diện ra cái đấy là tà, chứ không phải là chánh. Còn những người si mê thì luôn luôn bị người ta lừa gạt, luôn luôn bị những cái người khác, người ta dẫn dắt mình đi vào những con đường tà mình không biết. Còn những người có trí tuệ thì người ta sẽ biết đâu là chánh, đâu là tà. Đôi khi có những cái tà pháp, có những cái tà kiến nó len lỏi vào trong giáo pháp, thì những người ngu không biết sẽ thọ trì những cái tà pháp ấy, những cái tà kiến ấy, thực hành theo những cái pháp tà ấy, rồi nó chỉ sinh ra tà tâm, tà trí mà thôi. Còn những người có trí tuệ thì nhận diện biết rõ đây không phải là chánh pháp, đây là tà kiến, đây là tà đạo, đây là tà pháp. Và vị ấy sẽ bác bỏ những cái tà kiến ấy, bác bỏ những cái tà pháp ấy, chỉ trích những cái tà kiến ấy, chỉ trích những cái tà pháp ấy, hủy diệt những cái tà kiến, tà pháp ấy. Chứ còn với người ngu thì tán thán những cái tà kiến, tán thán những cái tà pháp, hoan hỷ với những cái tà pháp ấy, đi theo những cái tà pháp ấy, Và cái vị ấy sẽ tự hại mình trong những cái tà pháp ấy. Cái người có trí tuệ là cái người thù thắng nhất ở trong giáo pháp này. Mà mọi pháp môn tu tập đều để hướng đến cho vị ấy phát khởi trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu trí tuệ, viên mãn trí tuệ. Giáo pháp của Đức Phật là vậy. Giáo pháp của Đức Phật là đối trị với những cái ngu, diệt trừ những cái ngu, đoạn trừ những cái ngu, và để khai sáng cái trí tuệ cho nhân sinh. Này các tỳ kheo chư hiền, sống ở rừng núi cần phải thực hành thắng pháp, thắng nuột. Thì thực hành thắng pháp, thắng nuột là vậy. Là cái vị ấy cần phải học pháp, học nuột, thực hành pháp và thực hành nuột. Thì thắng pháp chính là những cái pháp chân đế, những cái pháp nói về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Những cái pháp này thì mình phải học những cái pháp, cái tạng a tỳ đạt mật a tỳ đàm. Thì cái vị ấy học thắng pháp và thực hành thắng pháp là vị ấy thực hành vipassana, thực hành thiền tuệ, để vị ấy thấy ra được chân đế, thấy ra được cái sắc thân tứ đại, sắc uẩn, sắc pháp, sắc vật chất, vi trần, rupa. Thì vị ấy cần phải thực hành vipassana, cần phải chứng đắc thiền định, rồi sau đó thực hành thiền quán, thực hành thiền tuệ này. Thì vị ấy là cái người thực hành thắng pháp, thực hành thắng nuột là vị ấy cần phải thọ trì giới nuột, giữ gìn giới nuột, an trú trong giới nuột. Nhờ có giới sinh định, nhờ có định sinh tuệ, nhờ có tuệ mà vị ấy mới thâm nhập được thắng pháp, mới khai mở được thắng pháp, mới có thể giác ngộ được thắng pháp. Đấy là những cái pháp chân đế, đi từ tục đế, rồi vị ấy cần phải viên mãn về chân đế. Như bây giờ một cái người học pháp, thuộc pháp bao nhiêu thì cũng là tục đế. Chỉ khi nào vị ấy thực hành pháp, chỉ khi nào vị ấy thấy được các pháp rồi thì vị ấy mới là cái người có thắng pháp, cái người có thắng trí, mới là cái người có cái trí tuệ thù thắng, như thành tựu được thắng pháp này. Đấy. Rồi chư hiền tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát. Các pháp tịch tịnh giải thoát là những cái pháp mà nó là tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Tức là vì ấy cần phải nỗ lực để chứng đắc sơ quả, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, tứ thánh quả, niết bàn. Tức là kỳ ấy cần phải thực hành những cái pháp như để mà thành tựu được vô tướng giải thoát, nhờ quán lâm uẩn là vô thường. Kỳ ấy cần phải thành tựu được vô nguyện giải thoát, nhờ quán sát các pháp là khổ. Năm uẩn này là khổ. Vì ấy cần phải thành tựu được không giải thoát, nhờ quán về vô ngã. Sắc này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thọ này không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta. Tưởng hành thức cũng thế. Để vị ấy giác ngộ ra được cái vô ngã, giác ngộ ra được cái tánh không, không giải thoát, không vô tướng, vô nguyện. Để vị ấy thành tựu được tịnh tĩnh giải thoát. Rồi này chư hiền tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải vượt khỏi các sắc pháp, các vô sắc pháp. Vậy thì biết là vị tỳ kheo sống ở trong rừng, vị ấy cũng cần phải thực hành chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi vị ấy đã vượt khỏi năm thiền cái, thành tựu được các thiền chi, thành tựu được các tầng thiền sắc giới rồi, vị ấy vẫn không được hài lòng như vậy. Vị ấy cần phải thành tựu được các tầng thiền vô sắc giới nữa, vượt khỏi các sắc pháp này, thành tựu không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đức Phật vẫn tán thán, vẫn khuyến khích, vẫn khích lệ chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới là để làm gì? Là để còn thành tựu được những cái pháp thù thắng hơn, cao thượng hơn nữa, và vượt khỏi vô sắc pháp. Tức là vị ấy phải nhập được diệt thọ tưởng định, vị ấy phải nhập được cả thiền diệt. Thiền diệt thì chỉ có bậc thánh bất lai, bậc thánh a la hán mới diệt được. Vậy vị ấy cần phải nỗ lực mà thực hành để chứng đắc hết tất cả các cái pháp thiền, dù đó là thấp hay cao. Rồi nữa này chư hiền tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng nhân. Các pháp thượng nhân đây là gì? là các pháp thiền, các pháp thần thông và các đạo quả. Vì ấy cần phải có túc mạng thông, túc mạng trí để nhớ lại những đời sống quá khứ, để không hoài nghi là ta có kiếp trước hay ta không có kiếp trước, ta có kiếp sau hay không, từ đâu mà đến cái đời hiện tại này. Thì vì ấy cần phải thành tựu được túc mạng trí. Mà túc mạng trí thành tựu được chỉ khi vị ấy thực hành được tứ thiền bát định. Vị ấy cần phải viên mãn các cái thiền chứng, 8 tầng thiền đấy, và làm chủ tâm theo các cái cách thuần thục 14 cách rồi, thì vị ấy mới có thể nhớ lại được những đời sống quá khứ. Vị ấy có thể thấy được sinh tử của chúng sinh, thiên giới thế nào, đọa xứ ra sao, chết ở đây rồi, tái sinh về đâu. Rồi vì ấy cần có tha tâm trí, cần có thiên nhãn trí, còn có thần túc trí. Như vậy, nậu tận trí, đấy là những pháp thượng nhân, hay là những đạo quả, tứ thánh đạo, thánh quả. Đấy là những pháp thượng nhân vì ấy cần phải được thành tựu, thì những người khác mới tôn trọng, mới cung kính vì ấy. Còn vì ấy không thành tựu được những pháp như vậy, thì những người khác sẽ nói rằng, nào có tốt đẹp gì cái vị ấy sống ở nơi rừng núi như vậy, vị ấy lại hành động theo sở thích, vị ấy lại không thành tựu được những pháp thượng nhân gì. Khi được nói như vậy thì đấy là những cái điều mà tôn giả Sariputta đã giáo giới cho các cái vị tỳ kheo. Vì nhân có cái vị tỳ kheo ở trong rừng đến có những cái hành động thô tháo, thì tôn giả Xá Lợi Phất đã giáo giới như vậy, đã chỉ dạy như vậy, đã khích lệ như vậy, đã hướng dẫn như vậy để cho các vị ấy nỗ lực tu tập mà đạt được những cái pháp thượng nhân ấy. Rồi lúc ấy tôn giả Mahamoggana là tôn giả Mục Kiền Niên, cũng là chỉ người đang ngồi trong cái pháp hội đấy, tham dự cái pháp hội ấy, lắng nghe những cái lời giáo giới của tôn giả Sariputta ấy. Lúc ấy tôn giả Mahamoggana mới hỏi tôn giả Sariputta rằng, này hiền giả Sariputta, các pháp này cần phải được chấp trì, cần phải được thực tập bởi các tỳ kheo sống ở rừng núi hay là bởi các tỳ kheo sống ở gần thôn làng. Tức là các, vì trong cái bài thì tôn giả Xá Lợi Phất chỉ nói là các tỳ kheo sống ở rừng núi đến sống chứa chúng tăng phải như thế, phải như thế, mà không nói đề cập đến các tỳ kheo sống ở nơi khác. Cho nên tôn giả Mục Kiền Niên có cái ý muốn nói rằng cái pháp như thế này không phải chỉ áp dụng đối với những vị sống ở trong rừng, mà cả những vị sống ở thôn quê, sống ở trong những cái nơi xóm làng khác cũng phải áp dụng, cũng nên áp dụng như vậy, cũng nên thọ trì, cũng nên học tập, cũng nên thực hành theo những cái lời giáo giới của tôn giả Sariputta như vậy. Cho nên tôn giả Mục Kiền Niên mới hỏi thế, là cái pháp này chỉ dùng riêng cho các vị ở trong rừng hay là cho cả các vị ở các cái vùng nông thôn, ở cái thôn làng khác cũng nên như thế. Thì tôn giả Lợi Phất trả lời rằng, hiền giả Moggana, các pháp này cần được phải chấp trì và thực tập bởi các tỳ kheo sống ở rừng, núi, huống chi là các vị tỳ kheo sống ở thôn làng. Có nghĩa là các vị rừng núi, các vị tỳ kheo sống ở nơi đồi núi cũng nên thọ trì, chấp trì, thực hành. Và những vị tỳ kheo sống ở những vùng nông thôn, những cái vùng thôn nàng cũng nên thọ trì, chấp trì và thực hành. Đấy, vậy thì cái bài kinh này là để giáo hóa cho các cái vị tỳ kheo sống ở những cái nơi miền quê, những cái vùng nông thôn hay là những cái vùng núi xa xôi. Khi đến trước các cái vị tỳ kheo sống ở những nơi thành thị, tức là những cái chú xứ nhỏ, những cái ngôi chùa nhỏ, hay là những vị sống riêng biệt, sống ở nơi am thất, sống một mình, đôi khi có những cái luật nghi phép tắc mình chưa thông thạo, thì khi đến một cái tu viện lớn, một cái tịnh xá, một cái chú xứ lớn, thì mình cần phải học hỏi và mình cần phải tế nhị và mình cần phải thiện xảo trong cái cách xử sự, và mình cần phải là một cái người sống gương mẫu, là một cái người sống để tu tập, tu gương mẫu về cái đời sống đạo hạnh, về cái đời sống tu tập, để cho những cái vị tỳ kheo ở những cái nơi ấy, người ta không chê bai, người ta không chỉ trích, người ta không coi thường mình là một cái người sống ở nơi hoang vắng, sống ở cái nơi miền ở núi, sống ở cái nơi miền quê, rồi bị người ta nói cho mình là cái người quê mùa, rồi mình lại sinh ra cái tâm bất mãn. Thế là vậy, mình cần phải có những cái đạo hạnh như vậy, cần phải có đức hạnh như vậy, cần có giới hạnh như vậy, thì đi đến đâu mình cũng sẽ được mọi người tôn trọng, thì ở đâu cũng được mọi người kính mến, đâu cũng được mọi người kính nể. Vậy mình sống luôn luôn phải trau dồi cái đạo tâm, luôn luôn trau dồi đạo hạnh của mình, viên mãn về đức hạnh và trí tuệ, thì đi đến đâu mình cũng sẽ được chào đón, sẽ được tôn trọng. Đấy là cái nội dung của bài kinh Gunisani, bài kinh thứ 69. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, trình pháp. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Một vị thầy tu mà nắm tay xoa đầu người nữ và nói những lời tán tỉnh người nữ thì có phạm giới không ạ? Vị ấy sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Một vị xuất gia, dù vị đó là sa di hay là tỳ kheo, tức là đã là người xuất gia rồi, rồi vị ấy sẽ phải học những cái giới bổn của người xuất gia, và vị ấy cần phải giữ gìn những cái đạo hạnh, những cái giới hạnh của người xuất gia ấy. Thì trong các cái giới của người xuất gia thì có những cái giới gọi là giới bất cộng trụ, có những giới thì nó thuộc về giới tăng tàn, có những giới nó thuộc về giới bất định, có giới thuộc về ưng xả đối trị, ưng sám hối, ưng đối trị, rồi có những cái giới nặng, có giới nhẹ, có cái luật nghi như vậy. Thì đối với một cái vị xuất gia mà nắm tay người nữ hay đụng vào người nữ hay nói những lời tán tỉnh đối với người nữ thì sẽ phạm vào cái tội tăng tàn. Tăng tàn đây là cái tội mà giống như một cái tội mà vị đó bị tàn phế, giống như là một cái chiến sĩ ra trận rồi bị bắn trọng thương, chưa chết nhưng mà còn đang hấp hối. Thì cái trạng thái đấy nó giống như là một người hấp hối. Vậy nên là một cái vị thì vị tu sĩ ấy mà sống đúng đạo hạnh thì vị ấy luôn luôn phải có sự tránh xa người khác phái, tránh xa người nữ, không được đụng, không được nắm tay người nữ. Nếu như vị ấy mà có cái tâm tham dục nó khởi lên trong lúc đụng chạm vào người nữ ấy, vị ấy cố tình đụng chạm vào người nữ rồi nó khởi lên cái tâm tham ái tham dục, hay là vì khởi lên tâm tham ái tham dục rồi vị ấy cố ý đụng vào người nữ, thì lúc ấy vị ấy sẽ phạm vào cái tội tăng tàn, dù đó là nắm tay hay là đụng vào xoa đầu. Xoa đầu nó cũng phạm vào cái tội ấy, hay nói những lời hoa tình tình tứ thì nó cũng phạm vào cái tội như vậy. Nhưng đối với người nữ hay là cái vị đấy là tỳ kheo ni mà nắm tay một người nam hay đụng vào người nam thì cái tội nó còn nặng hơn, có thể là sẽ bị phạm vào tội ba la di, bất cộng trụ, tẩn suốt khỏi trong giáo đoàn luôn ấy. Nên là như người nữ mà có cái tâm tham dục rồi đụng chạm vào người nam, mà cái người nam đấy cũng là cái người có cái tâm tham dục với người với cái vị ni này, thì lúc đấy là vị ni đứt giới thì kheo ni và bị tẩn suốt, trục suốt ngay, như vị ấy sẽ không còn được người xuất gia nữa. Vậy nên là với người xuất gia cái cấm kỵ rất cao, đó là cái sự thân cận với người nữ, đụng chạm người nữ, nói chuyện với người nữ. Vậy nên là khi nào cũng phải có một cái khoảng cách, phải có một cái khoảng cách rất là xa giữa người nam với người nữ. Còn khi mà đã cố ý đụng chạm và trong lúc đụng chạm có cái tâm tham dục khởi lên, vị ấy phạm vào tội tăng tàn, là cái tội hấp hối, tội sắp chết. Vị ấy cần được cứu chữa bằng cái pháp, đó là vị ấy cần phải sống biệt chú, phải thực hành cái pháp sống biệt chú, che giấu bao nhiêu ngày, biệt chú bấy nhiêu ngày, xong rồi cần phải thỉnh 20 vị tỳ kheo khác đến để giải tội, đến để mà giải tội cho vị ấy, thì vị ấy mới trở thành một vị tỳ kheo thanh tịnh trở lại. Nên là các những người nữ cần phải luôn luôn tránh xa những cái vị xuất gia để các vị khỏi phạm giới, và các người nam cũng vậy, phải tránh xa các ni cô, không được đụng chạm, không được gần gũi để cho các cô ấy khỏi phạm giới. Còn đấy là theo cái giới luật của nhà Phật là như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Quân. Phương pháp thiền định là tập trung hơi thở và vùng hơi thở cần tiếp xúc với thân, tức là vùng gần chạm vào da mũi mới là phương pháp đúng đắn. Còn cảm nhận vào vùng bụng hay ngực hay không khí đi vào phổi là phương pháp sai, thì điều này có đúng không ạ? Đúng rồi, nếu mà đã là hành thiền hơi thở thì vị ấy, cái hơi thở nó chỉ có ở trên cửa mũi thôi. Nếu nó ở cách xa cái cửa mũi thì nó sẽ là hư không. Và nếu mình chú tâm vào cái khoảng nó xa xa ấy, thì nó không phải là hơi thở nữa, mà mình đang hành kasina hư không có giới hạn. Còn nếu như đi theo vào trong người ấy, vào trong mũi, vào trong ngực, trong bụng, thì lúc ấy nó lại thành phong đại. Và cái người đấy lại đang thực hành pháp thiền tứ đại, đang quan sát cái tính gió của cái thân tứ đại này. Còn nó là hơi thở chỉ khi nó ở cửa mũi, nó ở điểm xúc chạm thì nó mới là hơi thở. Vậy nên người thực hành thiền hơi thở chỉ có nhận biết hơi thở ở điểm xúc chạm, ở chóp mũi, ở môi trên và ở nhân trung hai bên cánh mũi thì nó mới là hơi thở. Và bắt buộc mình phải nhận biết hơi thở ở đấy, quan sát hơi thở ở đấy thì mới có thể đắc được các pháp thiền thuộc về thiền hơi thở được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Làm sao chúng con biết được vị nào là tu thật, vị nào là tu giả, vị nào là minh sư, vị nào là tà sư ạ? Muốn biết được cái vị nào tu thật, vị nào tu giả, vị nào là chánh, vị nào là tà, thì mình cần phải hiểu về pháp và hiểu về luật của Đức Phật. Phải nghiên cứu pháp và nghiên cứu luật thì mới biết được đâu là tu thật, đâu là tu giả. Bây giờ có những người người ta giả mạo làm người tu chẳng hạn, thì có thể mình làm cái người không biết về pháp, không biết về luật, mình sẽ không biết được người đó là thật hay giả. Có những người người ta đóng giả một cái vị sư để người ta đi ăn xin ở ngoài đường ấy chẳng hạn. Mình người ta cũng mặc áo cà sa, người ta cũng cạo đầu, người ta có cái hình tướng như một cái người xuất gia như vậy. Thì không biết pháp, không biết luật thì mình sẽ không biết người này tu thật hay tu giả. Nếu người đó là người tu thật, nếu như có đi khất thực, người ta chỉ đi khất thực vào cái giờ ăn buổi sáng thôi, người ta không đi khất thực buổi chiều. Nếu như người nào đi khất thực buổi chiều, mình biết người này là tu giả, không phải tu thật. Người tu thật không có ăn sau giờ đứng bóng, không ăn sau giờ ngọ nữa. Hoặc là vị ấy đi khất, cái căn cứ là vị ấy có giới luật như vậy. Và mình sẽ biết được như là vị ấy là người xuất gia hay không, thì mình cần phải có sự vấn đáp, cần phải có sự hỏi han, cần phải có cái sự thân cận mới biết được vị ấy tu thật hay tu giả. Thì mình cần phải học luật và học những cái kinh điển của Đức Phật rồi mới biết được vị đó hành trì nó có đúng giới luật hay không. Vị ấy trong cái hành trì của vị ấy có đúng với pháp, đúng với lời dạy của Đức Phật hay không. Một cái người mà không có đủ kiến thức, không có đủ trí tuệ, mình không thể phân biệt đâu thật, đâu giả. Vậy nên là có những cái mình hiểu được, có những cái không hiểu được. Những cái không hiểu được mình phải hỏi những cái bậc có trí thức, những cái bậc có trí tuệ, những cái bậc niên cao lạp trưởng, những cái bậc có pháp học và những bậc có pháp hành. Rồi các cái vị là những cái vị có cái kiến thức về pháp học, pháp hành ấy rất là thâm niên, rất là thâm sâu rồi, có thể các vị ấy mới biết được cái vị ấy là thật hay là giả, cái vị ấy là chánh hay là tà. Vậy thì có những cái mình là cái người có nghiên cứu lâu năm thì mình có thể tự nhận định, tự nhận biết được là cái vị này hành xử có phù hợp với giới luật, có phù hợp với giáo pháp. Còn nếu không thì mình cần phải hỏi những cái vị thầy có kinh nghiệm. Chứ còn mình không có tự nhận, có thể cái mình biết, có cái mình không biết. Cả cái nghĩa vị nào là minh sư hay là những cái vị nào là tà sư thì cũng thế. Thì với một cái người mà có là một cái bậc có trí tuệ, có kiến thức, có pháp học, pháp hành thì mình cũng sẽ nhận ra được Còn nếu mà một cái người không có kiến thức về pháp học, không kiến thức về pháp hành, mình cũng không nhận ra được. Ví dụ như là vị ấy là một cái vị có trí tuệ, gọi là một cái vị có, là một bậc minh sư, là cái người có trí. Nhưng cái trí của vị ấy nó phải phù hợp với cái trí của Phật. Nhưng nó không phải là cái trí của vị ấy là những cái trí thế gian, là những cái trí thế tục. Vậy thì mình cần phải biết rằng cái vị ấy nói ra cái lời nào nó cũng phù hợp với kinh điển của Đức Phật, chứ vị đó không có tự bịa ra theo ý thích của mình, về cả về lý thuyết cho đến những cái pháp môn thực hành, cho đến thì vị ấy luôn luôn là thực hành và giảng dạy bất cứ một cái điều gì nó cũng có ở trong kinh, có ở trong kinh điển, có ở trong giáo luật, giáo lý. Thì vị ấy không được bịa ra một cái gì theo ý thích của mình. Những cái gì mà bịa ra theo quan điểm, theo tư tưởng, theo chủ trương, theo ý thích của mình thì đó là tà hết. Chỉ có Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, Đức Phật tuyên thuyết ra những cái giáo pháp là cái con đường đi đến giải thoát khổ đau. Còn tất cả những cái vị đệ tử của Đức Phật là học giáo pháp của Đức Phật và sau đó truyền đạt lại giáo pháp của Đức Phật, chứ không có ai là cái người có thể sáng tạo ra một con đường mới, một pháp môn mới, một tư tưởng mới, một cách thức mới được. Vậy thì mình cần phải có một cái kiến thức sâu về những kinh Nikaya, mình cần phải hiểu biết rõ ràng về những cái tam tạng, kinh luật luận là những cái kinh nguyên thủy, những cái luật nguyên thủy, những cái luận A Tỳ Đàm nguyên thủy, những cái giới luật, những cái pháp về định, về tuệ. Thì mình có được cái nền tảng căn bản đấy rồi thì mình sẽ nhận định được. Và nếu mình không có những nền tảng đấy thì mình không đủ cái hiểu biết để mà nhận định được đúng sai, phải trái, chánh tà. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Hiền. Khi hành thiền ca si lá trắng, hôm nay mình chọn tờ giấy A4 màu trắng, có sắc thái màu trắng như thế này, độ đậm, nhạt của màu trắng. Bước sau mình chọn bông hoa trắng, có sắc thái màu trắng khác. Như vậy thành ra có hai khái niệm màu trắng khác nhau. Như vậy có sao không ạ? Khi mình chú tâm vào cái màu trắng thì đừng có nghĩ đến cái màu trắng này nó là của cái gì. Nó là màu trắng của tờ giấy, hay nó là màu trắng của bông hoa, hay là màu trắng của bộ xương. Thì cái lúc đầu mình hướng đến cái vật chất đấy. Nhưng mà khi chuyển sang màu trắng thì mình chỉ được tác ý nó là màu trắng mà thôi. Chứ đừng nghĩ đến màu trắng của cái gì nữa. Khi mình đã niệm trắng trắng thì nó chỉ còn một khái niệm duy nhất là trắng. Còn cái trắng ấy nó trên cái chất liệu gì mặc kệ nó, không quan tâm. Trên tờ giấy cũng được, trên miếng vải trắng cũng được, bông hoa trắng cũng được, hay là những mảnh sơn trắng cũng được, trên một cái men sứ trắng, một cái bức tường trắng đều được hết. Rồi hôm nay là cái trắng này, mai cái trắng khác cũng được, không sao. Đó là chuyện bình thường, nhưng mình nên có một cái vòng tròn trắng thì tốt hơn. Như là trong tờ giấy trắng mình phải vẽ ra một cái vòng tròn trắng. Thì nó mới dễ nhiếp tâm, nó mới dễ định tâm. Còn nếu như nó mà nhiều cái hình thù, hình dáng, hình dạng khác nhau mà nó không có một cái biến xứ cố định thì nó cũng hay bị phân tâm. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Đạo Phật là đạo từ bi, không đụng chạm đến ai. Tại sao các đạo khác lại hay tìm cách chống phá đạo Phật ạ? Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi thuyết giảng Phật pháp, Đức Phật không có cạnh tranh với một đạo nào, không có cạnh tranh với một tôn giáo nào. Đức Phật chỉ thuyết nên các sự thật, các chân lý. Đây là khổ, đây là nhân sinh là khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Vậy ai thấy mình có khổ, ai mà muốn biết được nguyên nhân của khổ, ai muốn thoát khổ, ai muốn đi trên con đường thoát khổ thì hãy thực hành theo pháp này. Giống như một vị thầy thuốc vậy, tìm ra được một cái loại vaccine chữa được COVID rồi vị ấy đi truyền đạt đến cái vaccine đấy đến cho mọi người. Ai là cái người đang có bệnh, ai là cái người đang bị dịch bệnh hoành hành, ai là cái người đang khổ đau thì hãy dùng cái thuốc này, dùng thuốc này sẽ chấm dứt khổ đau. Thì đạo Phật là vậy, đạo Phật Tuyên thuyết ra giáo pháp của Đức Phật là tuyên thuyết ra một cái là tuyên thuyết ra một cái phương thuốc để chữa cái bệnh khổ đau sinh tử, để chữa cái bệnh tham sân si phiền não cho chúng sinh, chứ không cần phải phân biệt người đó theo đạo này hay người đó theo đạo khác. Chính vì cái tư tưởng ấy, chính vì cái giáo pháp ấy, mục đích ấy, lý tưởng ấy của đạo Phật đã khiến cho rất nhiều người trên thế gian đi theo thực hành theo và đã đạt được những cái kết quả như những người như Đức Phật đã tuyên thuyết, đã giảng dạy. Và chính vì vậy cho nên giáo pháp của Đức Phật giống như là một cái ánh sáng của mặt trời, khi mà mặt trời xuất hiện thì làm nu mờ tất cả những cái ánh sáng khác, dù là ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng sao, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng con đom đóm, hay là bất cứ một cái ánh sáng ngọn đèn, bóng điện nào bị nu mờ hết, không còn một cái ánh sáng nào có thể so sánh được với ánh sáng mặt trời. Như vậy, khi giáo pháp của Đức Phật được tuyên thuyết một cách chân sánh ở trên thế gian, thì tất cả những cái tư tưởng tà kiến của ngoại đạo nó bị phơi bày ra đấy. Những cái tưởng nông cạn của ngoại đạo nó bị phơi bày ra, giống như con đom đóm ở trong màn đêm, thì nó lập lòe, nó làm hãnh diện với cái ánh sáng của mình. Nhưng khi mặt trời xuất hiện thì nó phải tìm cách nó lủi đi chỗ khác, nó không còn giá trị, nó không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả các ánh sáng khác vẫn không so sánh được với ánh sáng mặt trời. Như vậy, tất cả các tôn giáo khác vẫn không thể có được cái tư tưởng, cái giáo pháp đưa đến cái sự giải thoát khổ đau, đưa đến có được cái sự siêu thoát tam giới như đạo Phật. Vì vậy cho nên đạo Phật, Đức Phật chưa bao giờ nói ra cái tư tưởng là hãy cần phải đi cạnh tranh với một đạo nào hay với một tôn giáo nào hết, nhưng mà chỉ cần cái giáo pháp của Đức Phật tự chứng ngộ ra, rồi những cái người ấy tự nhận định được phải trái chánh tả như thế thôi. Nên vì vậy cho nên khi giáo pháp của Đức Phật lan truyền đến đâu thì sẽ làm cho tất cả những tư tưởng, những giáo pháp của các ngoại đạo, của các tà đạo khác bị nu mờ hết, bị phai nhạt hết, bị nhàm chán hết. Và những cái người thiện tri thức, những người trí thức ở trong các tôn giáo khác, khi mà được nghe cái giáo pháp của đạo Phật, được thực hành giáo pháp của đạo Phật, đều nhàm chán với cái tín ngưỡng của mình, với cái đạo của mình, và người ta theo đạo Phật hết, làm cho các vị giáo chủ, các vị đạo sư của các ngoại đạo khác nổi điên phát khùng lên. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế vậy, khi Đức Phật thuyết pháp, vô số những cái thiện gia nam tử, vô số những vị sa môn bà la môn, những cái bậc trí nhân, những bậc thượng nhân, những bậc có trí tuệ ở trên đời, hay là các cái vị các cái vị mà có thời danh, có danh xưng, hay là các bậc vua chúa đại thần, sau khi mà được nghe giáo pháp đều quy y theo giáo pháp của Đức Phật, đều buông bỏ những cái tín ngưỡng cổ xưa của mình và để theo đạo Đức Phật hết. Chính vì vậy cho nên rất nhiều người, các cái vị đạo sĩ của các cái đạo giáo khác, người ta hận thù, người ta ghen tức, người ta bực bội, người ta khó chịu, cho nên người ta mới công kích, mới phỉ báng. Ngay khi Đức Phật còn tại thế, những ngoại đạo khác người ta luôn tìm mọi cách, người ta công kích, phỉ báng Đức Phật và chúng tăng. Thậm chí người ta còn vu oan, vu khống, người ta tạo ra rất là nhiều những cái màn kịch, người ta diễn kịch. Người ta cho những người nữ đóng giả là người có thai, vu oan cho Đức Phật, cho những người nữ thường đi vào tịnh xá rồi giết cô ấy, chôn trong tịnh xá, rồi vu khống cho Đức Phật và chư tăng, rồi người ta còn thuê người ám sát những bậc trưởng lão như tôn giả Mục Kiền Liên. Ngoại đạo người ta còn thuê 50 tên cướp đến để ám sát. Thì bởi vì giáo pháp của Đức Phật tạo nên một cái tiếng vang lớn, tạo nên được cái niềm tin lớn, tạo nên được cái sức lôi cuốn, được cái sức hút quá lớn đối với thế gian, đối với những người trí thức. Nhất là những người trí thức thì người ta hiểu được cái giáo pháp đấy, và người ta sẽ nhận ra được từ cái giáo pháp của Đức Phật, người ta nhìn nhận lại, người ta thấy được cái nông cạn của những cái đạo, như của ngoại đạo, của tà đạo, của những cái đạo không chân chánh, rồi người ta tự nhàm chán, tự buông bỏ cái đạo ấy. Vậy cho nên là ở nơi nào mà có chánh pháp của Đức Phật, nơi nào mà có giới định tuệ của Đức Phật được thực hành, được thuyết giảng, thì ở nơi ấy đạo Phật sẽ luôn luôn hưng thịnh, sẽ có người theo, và làm cho ngoại đạo người ta bị mất hết nợ nần, làm cho ngoại đạo người ta bị mất hết tín đồ. Vậy cho nên người ta no nắng, no sợ cái giáo pháp của đạo Phật. Nếu được thuyết giảng rộng rãi thì sẽ khiến cho cái giáo pháp của họ không thể cạnh tranh được, không thể sánh ngang được. Cho nên người ta hay có những cái lời lẽ công kích, những cái lời lẽ chửi mắng như là những cái người cùn mà thôi. Vậy như giáo pháp của Đức Phật, nên Đức Phật hay nói là hãy thuyết nên giáo pháp như tiếng rống con sư tử. Vì khi mà cái tiếng con sư tử mà được cất lên thì tất cả những cái tiếng của muôn loài khác bị nu mờ hết, dù đó là tiếng của con chó rừng, của con dã can, hay của các loài chim sáo, hay là của các loài dế, loài ve sầu cũng không còn giá trị gì nữa. Vậy nên nếu giáo pháp của Đức Phật, chánh pháp của Đức Phật được tuyên thuyết một cách chân chánh, đúng pháp ở trên đời, thì những người trí thức người ta sẽ bừng tỉnh ra, người ta thức tỉnh ra, người ta giác ngộ ra, và người ta sẽ đi theo giáo pháp của Đức Phật hết. Và các cái đạo khác người ta sẽ bị mất mát về tín đồ, người ta bị mất mát về nợ nần, người ta bị không thể nào phát triển được. Nên là đạo Phật không bao giờ có chủ trương là đi chống phá các đạo khác. Không có một cái bài kinh, không có một cái lời pháp nào mà Đức Phật khích lệ là hãy đi chống đối các đạo khác, hãy đi phá hoại các đạo khác. Và Đức Phật chỉ có dạy là hãy đi này các tỳ kheo, hãy đi mỗi người một con đường, để hãy thuyết nên giáo pháp hoàn hảo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, thuyết về giới, thuyết về định, thuyết về tuệ, hay là thuyết về khổ, về nhân sinh là khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Thì nếu như ngày nào mình còn giữ gìn được giới định tuệ và thuyết giảng về giới định tuệ, mình giữ gìn được tứ thánh đế, thuyết giảng về tứ thánh đế, thì lúc đấy sẽ là giáo pháp chân chánh, sẽ là tiếng rống con sư tử, mà không một tư tưởng nào, không một giáo pháp nào, không có một cái giáo lý nào, không có một cái ngoại đạo nào có thể so sánh được với cái giáo pháp về giới, về định, về tuệ, về chân lý tứ thánh đế của đạo Phật được. Nên là vì vậy cho nên là cái sự chống đối, hay là cái sự gièm pha, cái sự chê bai, cái sự chỉ trích của các đạo khác, thì đó là vì cái sự đố kỵ, vì cái sự bất mãn, vì cái sự bất an, vì cái sự no nắng. Khi đạo Phật hưng thịnh lên thì sẽ làm nu mờ các cái đạo khác, cho nên người ta hay tìm cách chỉ trích chống đối. Thì từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ cũng vậy. Nhưng ở nơi nào mà còn duy trì được giới định tuệ, mà còn giữ gìn được giới định tuệ, mà còn thuyết giảng về giới định tuệ, thì dù cho người ta có tìm cách này hay cách khác, chống đối cách này hay cách khác, thì cũng không bao giờ bị nung nay. Đạo Phật sẽ không bao giờ bị nung nay. Nhưng khi nào mà đạo Phật bị mất giới định tuệ, không còn thực hành giới định tuệ, tăng ni Phật tử không còn thực hành giới định tuệ nữa, hay là không còn thuyết giảng đúng về chánh pháp và đi xa lệch với giới định tuệ, thì lúc ấy đạo Phật sẽ bị nu mờ, sẽ bị suy yếu, sẽ bị suy tàn. Thì trong tất cả các bài kinh, mình thấy là trong kinh trung bộ hay trường bộ hay tăng chi bộ hay tiểu bộ, vậy bài kinh nào trong các cái kinh điển Đức Phật hầu hết toàn nói về giới định tuệ, kinh nào cũng chỉ bài là về giới, về định và về tuệ, thì đó là cái sự giải thoát, đi đến giải thoát giác ngộ. Vậy thì cái người nào thuyết giảng giáo pháp chỉ có thuyết giảng về giới, về định và về tuệ, thì đó là giữ gìn được đúng chánh pháp, thì cái chánh pháp ấy sẽ không bao giờ bị nu mờ, không bao giờ có một cái thế lực nào, không bao giờ có một ai có thể phá hoại được. Khi nào mất cái giới định tuệ là mất đi chánh pháp, thì lúc đấy chả cần ai phá hoại, nó cũng tự mất, tự hoại diệt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ. Các vị chư thiên có thể sống ở những cây lớn. Vậy người bình thường khi muốn chặt cây có phải làm lễ cầu xin chư thiên không ạ? Nếu là những cái người mà có cái lòng tôn trọng các vị chư thiên thì các vị ấy nên có những cái lời cầu xin, xin thỉnh các vị chư thiên đi những tìm một chú sư khác. Nếu như có vị chú ngụ ở cây này thì các vị tìm một chú sư khác. Mình nói lên cái lý do nguyên nhân tại sao mình phải bỏ cái cây ấy đi, hay là mình tạo ra một cái công đức gì đấy để mình hồi hướng những cái phước ấy đến cho các vị chư thiên, để cho các vị ấy hoan hỷ, để các vị ấy không bất mãn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Nhà con gần đây có muỗi, kiến, làm sao để con đuổi chúng đi mà không phạm giới sát sinh ạ? Làm cửa lưới chống côn trùng, chống muỗi thì nó không vào được nữa. Thế là mình sẽ không bị phạm giới. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Con từng được nghe bài pháp nói về việc quán khi ăn uống. Khi xúc miếng cơm thì quán hạt cơm làm từ đất, nước, mặt trời, công sức của người nông dân. Dạo gần đây khi ăn uống, con hay có thói quen vừa ăn vừa nghe sư giảng pháp. Sư cho con hỏi, nếu con không tập trung vào ăn uống như vậy, không cảm nhận vị ngon của thức ăn như vậy, thì có được coi là mất chánh niệm khi ăn không ạ? Chánh niệm ở đây là mình niệm như thế nào để mình không khởi lên tham sân si với cái thức ăn đấy. Nhưng mà cái đồ ăn nó ngon thì mình nên sinh ra cái tham ái, tham ăn. Cái đồ ăn dở thì mình thấy nó tức bực khó chịu, thì đấy mới là thất niệm, đấy mới là mất chánh niệm. Và mình càng thưởng thức nó thì mình càng sinh ra cái tâm tham đắm nó. Vậy thì trong lúc ăn mình luôn luôn phải quán là như vậy, quán nó là đất nước lửa gió như vậy, quán nên công lao của những người làm ra vật thực như vậy. Mình quán mục đích của mình sử dụng cái thức ăn là để lấy cái sức khỏe để mà tu tâm, để mà học đạo, thì đấy mới là chánh niệm. Còn lúc mình nghe pháp ấy, thì đó cũng là chánh niệm. Nghe pháp nó cũng không tham sân si, mà vừa ăn vừa nghe pháp nó vẫn tốt, vẫn nạp thụ được giáo pháp. Thì cái điều đó là nên nên nên vừa ăn vừa nghe pháp là tốt. Còn cái việc quán ấy thì mình chỉ quán sơ qua một cái là được rồi mà, chứ đâu cần phải quán từ đầu đến cuối đâu. Quán thì chỉ trong vòng chưa đến 1 phút là quán xong rồi. Rồi sau đó thì để thời gian vừa nghe pháp vừa ăn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Con ăn cơm lết lên men, rượu lết, nhưng con ăn ít và không đến mức mất kiểm soát về hành vi. Như vậy, con có phạm giới thứ năm là không được sử dụng các độc tố như rượu, bia, ma túy và các chất gây nghiện, làm con người mất kiểm soát về hành vi không ạ? Nếu như mà nó không gây ra cái say nghiện ấy, hoặc là mình coi nó là thức ăn chứ mình không coi nó là rượu, và nó không có cái tạo ra cái sự say xỉn như rượu ấy, thì mới không phạm giới. Còn nếu như mà trong cái rượu đấy mà nó vẫn có những cái chất như rượu, nó vẫn có những cái nước như rượu mà uống vào mà nó có cái sự mất đi cái kiểm soát, thì nó vẫn là chất say và nghiện. Nếu như nó uống vào mà nó có ăn vào mà nó có hiện tượng như là say say nghiện nghiện thì là nó được quy vào rượu. Còn nếu mình ăn và nó cũng giống như những thức ăn khác thì không sao. Còn nếu không để đảm bảo nữa thì mình trộn nó vào thức ăn, mình ăn với những thức ăn khác thì mình coi nó là thức ăn thường ấy, thì nó sẽ không sao nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Phong. Phật tánh trong Thiền Tông có đồng nghĩa với Niết Bàn trong kinh điển Nguyên Thủy không ạ? Hay nó chỉ qua là một tên gọi khác của khái niệm Đại Ngã trong Ấn Độ Bà La Môn giáo ạ? Phật tánh thì nó là cái người mình hiểu về Đức Phật như thế nào, mình quan niệm của mình về Đức Phật như thế nào, mình có thể coi Phật tánh là như vậy. Cái Phật tánh khác, còn Niết Bàn thì khác, có những cái khía cạnh khác nhau. Ví dụ như là cái tánh không tham, không sân, không si thì đấy là Phật tánh. Đấy, nên là cái tánh giác ngộ các cái sự thật thì đấy là Phật tánh. Một bậc có tam minh lục thông, hay là một cái bậc có giới định tuệ giải thoát, có minh có hạnh thì đấy là tánh Phật. Một bậc nói ra những lời thiện lành, đấy là Phật tánh. Một bậc hiểu rõ được các pháp thế gian thì đấy là Phật tánh. Một bậc có thể điều phục được những cái ác trở thành người hiền, người hiền trở thành người thánh thiện, đó là Phật tánh. Một vị có thể làm thầy của trời người, một bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế, một cái bậc phước lành như là những cái đức hạnh bố thí, trì giới, tinh tấn, kham nhẫn, xuất gia, chân thật, quyết định từ tâm xả thâm, thì đấy cũng đều là những cái tánh vun bồi cái đức hạnh và trí tuệ để vun bồi để trở thành một vị Phật, tùy theo mỗi người hiểu về cái Phật tánh ấy ở một cái khía cạnh khác nhau. Hay là một người giác ngộ về Niết Bàn, chứng ngộ Niết Bàn thì đấy cũng được gọi là Phật tánh. Thì tất cả những cái gì nó thuộc về cái tánh thiện này, vô không có tội lỗi, không có bất thiện thì có thể được coi quy là Phật tánh. Như vậy thì cái Phật tánh là cái câu nói mà tùy theo mỗi người hiểu khác nhau. Còn Niết Bàn thì là đấy là một cái sự chứng ngộ, ví dụ như Đức Phật nhờ chứng ngộ Niết Bàn cho nên ngài thành Phật. Vậy cái sự chứng ngộ Niết Bàn cũng cũng có thể, đấy cũng là một một trong những đức tính của Đức Phật, một trong những đức tính. Còn cái Phật tánh ấy bao gồm nhiều cái đức tính khác nữa, từ thấp đến cao. Còn cái đại ngã của Ấn Độ thì không nên so sánh với Phật, không nên so sánh với Niết Bàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Như Bình. Con đang tập ngồi thiền mà tâm cứ nghĩ lăng xăng, không tập trung nơi cửa mũi được, nên con mở bài kinh Pháp Cú để vừa nghe vừa thiền. Con thấy tâm con tập trung vào bài kinh ấy, con làm như vậy có lên không ạ? Làm như vậy thì mình không có hành, không phải không đúng pháp hành thiền. Hành thiền như vậy nó hời hợt, không vào định thâm sâu được. Vào định thâm sâu được thì mình phải dứt bỏ hết những cái âm thanh, những cái tạp niệm lăng xăng khác, thực hành cái pháp ấy. Mình cũng không cần phải hoàn toàn là nhất tâm tuyệt đối, dù nó có vọng tâm, dù nó có vọng tưởng, mình vẫn có thể quan sát được, vẫn có thể thực hành được pháp thiền mà. Có thể là hơi niệm hơi thở, hoặc là hành thiền niệm ơn Đức Phật, hoặc rải tâm từ, hoặc niệm về sự chết. Thì trong cái lúc niệm ấy có thể vẫn có những vọng tưởng khởi lên, nhưng mình cứ kiên trì, cứ ngồi, trải qua 1 tiếng thì vọng tưởng ấy nó sẽ lắng xuống, 2 tiếng nó sẽ lắng nhiều hơn, ngồi được 3 tiếng thì nó sẽ lắng nhiều hơn nữa. Vậy mình cần có cái sự kham nhẫn, có sự tinh tấn, có cái sự kiên trì, và cứ vậy mà ngồi rồi cái vọng tưởng nó lắng xuống dần dần, chứ không phải là mình muốn nó hết mà nó hết ngay được. Nên là không nên nghe kinh mà cứ tiếp tục chú tâm thì nó mới vào định được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hoa. Con hành thiền chỉ theo dõi hơi thở khoảng 20 phút. Con muốn chuyển sang ca si lá trắng như sư đã chỉ dạy. Khi con bắt đầu có ý niệm ca si lá thì cơ thể con rân rân, rồi con thấy giống như một luồng khí đẩy từ lưng lên đầu, sau đó chạy lan xuống hai cánh tay, ra đến hai bàn tay, và hai bàn tay con toát ra mồ hôi. Con vẫn trấn tĩnh và nhận biết sau đó trở lại bình thường. Như vậy là sao ạ? Thì là do cái lúc đấy cái tâm của mình nó hơi thô, nó đang tĩnh mà nó lại chuyển sang một cái trạng thái nó thô quá. Nếu đã hành thiền hơi thở thì cứ hành thiền hơi thở đi, đừng có chuyển sang ca si lá nữa. Hay là nếu như mình lựa chọn là thực hành ca si lá thì mình hãy hành thiền ca si lá ngay từ đầu. Và giữa hai cái pháp thiền, một là ca si lá, hai là hơi thở, với một cái người đang tập thực hành Thì chỉ chọn một trong hai pháp ấy thôi. Một là hành Kasina, và ngày nào, giờ nào cũng hành Kasina đấy cho đến khi nó đắc định. Hoặc là mình thực hành thiền hơi thở, thì mình cũng chỉ có hành thiền hơi thở cho đến khi nó đắc định thì thôi. Còn không nên chuyển qua chuyển lại ở hai cái pháp thiền Kasina và hơi thở này. Mình có thể thực hành thiền đại tâm từ rồi chuyển về hơi thở, hoặc là niệm ăn Đức Phật một chút rồi quay sang hành thiền hơi thở, hoặc là lại niệm về sự chết một lúc rồi quay lại hành thiền hơi thở, để gột rửa những triền cái, những cấu uế, những phiền não đi, rồi để mình chuyên tâm hành thiền hơi thở. Hoặc là mình hành thiền Kasina thì mình chỉ thì thôi không hành thiền hơi thở nữa, mà hành thiền hơi thở thì thôi không hành thiền Kasina nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Minh Châu. Khi con theo dõi hơi thở đến một lúc, tâm con như đóng băng, bất động. Khi đó con vẫn theo dõi hơi thở, nhưng tâm không nghĩ gì, dù bên ngoài có tiếng động. Trong những thời thiền, sau thời gian bất động lâu hơn trước, khi có ý nghĩ khởi lên, sự rể dua thì tâm không còn bất động nữa. Con thực hành như vậy có đúng không ạ? Làm như vậy là nó bị căng quá, tâm nó bị đơ, chứ nó không phải là nó vào trạng thái bất động. Cứ để thản nhiên, cứ nhẹ nhàng, cứ bình thường mà quan sát, đừng có chú tâm mạnh quá, đừng căng thẳng quá, thì nó mới an ổn, mới duy trì được lâu. Chứ đừng thấy cái trạng thái đấy mà tưởng là mình đã vào được cái định tĩnh thâm sâu, đừng tưởng là mình đã vào được bất động. Mà nên để nó tự nhiên, nó quên luôn cái trạng thái đi. Lần sau cứ ngồi biết hơi thở, nhưng biết vừa vừa thôi, nhẹ nhàng thôi, đừng căng quá. Nên nó không rơi vào trạng thái đấy thì mới tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Đăng Thương. Người sau khi chết có tồn tại linh hồn không ạ? Hay người chỉ có danh sắc khi chỉ có danh và sắc sau khi chết thì phải lập tức tái sanh vào các cảnh giới khác nhau ạ? Cái gì đưa ta đi tái sanh? Trường hợp khi người thân chết còn vương vấn hiện về, có phải người đó đã tái sanh vào ngạ quỷ không ạ? Thì trong các cái cảnh giới mình đi tái sanh, nó có nhiều cảnh giới khác nhau. Có người tái sanh nên làm chư thiên, có người làm tư thiên mặt đất này, làm các cái phi nhân dạ xoa, thì vẫn tiếp xúc với người thân được, hay là hiện về, hay là hay có những cái báo mộng gì đó, hoặc là sinh làm ngã quỷ thì ngã quỷ ở trên mặt đất này cũng hay vương vấn quẩn quanh bên người thân, thì cái trường hợp đấy cũng có. Có người tái sinh về những cõi người hay là cõi súc sinh thì nó cách biệt hẳn đi, nó không còn cái sự liên hệ gì nữa. Thì đấy là bất cứ ai thì khi chết cũng đi tái sinh, nhưng tái sinh về những cảnh giới ấy khác nhau, là một chúng sinh hữu hình hoặc là một chúng sinh vô hình, là như thế thôi. Những cái người mà mình quan niệm là linh hồn hay là một con ma nào đấy, thì đó cũng là một chúng sinh đã tái sinh làm cái cảnh giới đấy, có thể là một phi nhân. Cho nên là mình gọi cái phi nhân đấy là linh hồn, trong dân gian mới có cái quan điểm cho rằng đó là linh hồn ấy, đó là ma quỷ, nhưng mà thực sự ra thì đó cũng là một chúng sinh đã đi tái sinh về một cái kiếp sống đấy. Đó có thể là ngụy ngã quỷ, đó có thể là một quỷ thần, đó có thể là một cái vị chư thiên ở trên mặt đất. Đấy là những cái chúng sinh vô hình khác nhau như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Sơn. Trong thắc, sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì sắc thuộc về vật chất. Vậy từ sắc pháp có nghĩa là như thế nào ạ? Pháp thì nó bao gồm cả về vật chất, nó bao gồm cả về ý thức, tinh thần, đều là pháp hết. Vậy cho nên sắc cũng là sắc pháp, rồi danh pháp, rồi rất nhiều cái gì cũng pháp, là bao gồm hết tất cả mọi thứ trên đời. Niết bàn cũng là một pháp, cả những cái mà thuộc về pháp hữu vi, pháp vô vi đều là pháp hết. Cho nên cái từ pháp là bao gồm tất cả mọi thứ, không có chừa một cái gì nó không nằm ở trong cái phạm vi của cái từ pháp. Cho nên là sắc cũng là pháp, danh cũng là pháp, hữu vi cũng là pháp, vô vi cũng là pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Đăng Thương. Tại sao bà Hoàng hậu Mạt Lợi đã chứng được sơ quả nhưng lúc bà chết vẫn bị đọa địa ngục trong vòng 7 ngày ạ. Hoàng hậu Mạt Lợi Manika chưa chứng sơ quả, bà vẫn là phàm phu. Vẫn là phàm phu, mặc dù bà tạo ra rất nhiều thiện nghiệp, tạo ra rất nhiều công đức đối với Đức Phật. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì có hoan hỷ, nhưng bà chưa bao giờ chứng đắc đạo quả, chưa bao giờ chứng được quả dự niu cả. Chứ nếu như bà chứng quả dự niu thì không bao giờ có chuyện về đọa vào địa ngục cả. Đã đọa địa ngục thì làm sao mà bậc dự niu được. Nên bà vẫn là một phàm nhân, vẫn là một cái người phàm phu bình thường. Nên là vì một cái ác nghiệp tạo ra nên mà sinh vào địa ngục 7 ngày 7 đêm, rồi sau đó mà sinh về cõi trời ngay. Đấy. Chứ không không được hiểu lầm như vậy, không được hiểu lầm là bà chứng được sơ quả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Trong những mối quan hệ con người đều có sự tham ái ở đó phải không ạ? Bạn bè cũ hoặc bà con lâu năm không liên lạc, khi gặp lại thì họ đối xử với con có phần nhạt nhẽo, còn con vẫn đối xử với họ như xưa. Vì sao tình cảm họ thay đổi nhưng con thì không thay đổi? Có phải khi họ thấy có lợi thì họ thân thiết, nhiệt tình, nó có liên quan đến tham ái không ạ? Khi mà có một cái khoảng cách xa với một người thân, dù đó là ai, thì cái tâm lý của mình cũng như tâm lý của người đấy. Có thể mình nghĩ rằng, ồ, người ấy có xa cách mấy năm, bây giờ mình gặp lại, người ấy không còn cái sự thân thiện, không còn hoan hỷ, không còn cái tình cảm thân mật, thắm thiết như ngày xưa với mình nữa. Trong khi mình xa những người thân, mình rất là nhung nhớ, mình rất là mong muốn được gặp lại, và cái tình cảm của mình vẫn như trước. Thực ra trong lòng của những người thân của mình cũng nghĩ như vậy à. Những người kia người ta nghĩ như vậy mà. Cái thằng này chắc nó đi xa về, bây giờ nó coi thường mình lắm đây, chắc là nó quên mình rồi, chắc nó không còn thân thiết mình như trước nữa. Bởi vì khi mà xa nhau một thời gian như vậy, có nhiều những cái cách sống, có nhiều cái tư tưởng, có nhiều cái tính cách nó khác nhau đi một chút. Thì khi gặp lại nhau, nó hơi ngượng ngượng một chút, nó hơi có một cái sự xa cách một chút, hơi có cái sự dè dặt một chút. Nhất là những cái người ở quê thì khi mà thấy những người đi xa về, người ta hơi mặc cảm một chút. Người ta sẽ nghĩ rằng ở cái người này đi xa về, người ta biết nhiều thứ hơn, người ta tiếp thu được những cái văn minh hơn, kiến thức hơn, thì tự nhiên người ta hơi mặc cảm hơn một chút, cho nên người ta hơi rụt rè, không có cái sự gần gũi như trước, không được tự nhiên như trước. Nhưng mà trong lòng thì người ta vẫn không có gì thay đổi, vẫn bình thường như trước. Nên là có thể đấy là một cái sự hiểu biết của mình, một cái sự nhìn nhận của mình như thế thôi. Nên xóa bỏ cái tư tưởng ấy đi, xóa bỏ mặc cảm ấy đi cho nó thoải mái. Không nên nghĩ như vậy, đôi khi nó thành ra cái hiểu lầm nhau. Rồi từ đấy nó thành ra cái khoảng cách, nó tạo thành cái sự xa lánh nhau, nó tạo ra cái sự mất lòng nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Thiền niệm ân Đức Phật và thiền định chánh niệm trên hơi thở thì thiền nào dễ thực hành hơn và mang lại lợi ích cho những người chưa biết gì về thiền ạ? Niệm chú Đại Bi và niệm ân Đức Phật về hình thức là giống nhau phải không ạ? Những người chạy xe ôm, những người buôn bán ở chợ có thời gian rảnh, nếu thực hành thiền niệm ân Đức Phật hay trì chú Đại Bi thì có giúp họ đỡ phiền não vì những khó khăn của cuộc sống và lợi lạc hơn không ạ? Nhưng mà cái pháp thiền niệm ân Đức Phật ấy thì nó trong lúc mình niệm ân Đức Phật, tâm mình hoan hỷ với đức hạnh và trí tuệ của Phật. Cái lúc mình tâm mình hoan hỷ đức hạnh trí tuệ của Phật ấy, thì lúc ấy cái tâm mình nó xa lìa đi những cái phiền não, những cái tham sân si, những cái tham vọng, những cái tham lam, những cái đòi hỏi, những cái mong muốn thường tình ở đời. Thì cái tâm mình nó trở nên cao thượng, trở nên thánh thiện, trở nên hân hoan hoan hỷ như vậy. Thì như vậy ấy, thì mới là cái người chân chánh tu một cái pháp môn nào. Mình cũng phải biết là pháp môn này đi đến ni tham, ni sân, ni si, diệt trừ những vô minh tham ái, chứ không phải là cái pháp môn này tu tập để cho mình thành tựu được những cái tham ái. tăng trưởng tham ái, nên đối với những cái công việc hay này kia thì nó cũng là tham ái mà thôi. Nên là khi mình niệm ân Đức Phật cũng hướng đến, mỗi người có mục đích khác nhau. Có người niệm ân Đức Phật với cái mục đích là để làm thanh tịnh hóa nội tâm, tăng trưởng trí tuệ, diệt trừ phiền não. Đấy là cao thượng, chân chánh nhất. Nhưng cũng có người niệm ân Đức Phật với cái mục đích là mong cầu những phước lành ở cái cõi hiện tại hoặc là tương lai. Thì cái mục đích ấy nó hơi là cái mục đích trung bình tầm thường, không phải là cao thượng. Thì mỗi người có cái mong cầu nguyện vọng khác nhau mà thực hành những cái pháp môn ấy, cho nên nó sẽ thành tựu những cái kết quả như nhau. Thì hành thiền niệm hơi thở cũng vậy. Thiền niệm hơi thở cũng là để thanh tịnh hóa nội tâm, để đốn trị phiền não, để tăng trưởng cái trí tuệ giác ngộ. Vậy cái người có trí tuệ thì với cái mục đích mình thực hành thiền là vậy, là để chứng ngộ niết bàn, chấm dứt khổ đau. Còn có những người nghĩ rằng à, mình thực hành cái pháp này để mình được những cái phước lành ở thế gian, thì đấy là cái nguyện vọng của mình nó như vậy, thì cũng thì cái pháp đấy sẽ dẫn mình đạt được những cái điều như vậy. Còn có những người thực hành những cái pháp khác thì cũng tùy theo cái mong cầu nguyện vọng của mình. Mỗi một cái pháp giống như là một cái người mình mua một cái vật gì đó, như là một cái người thì dùng tiền để đi mua nhà, có người thì dùng vàng để đi mua nhà, có cái người dùng đô la để đi mua, nhưng mà dùng cái gì, dùng cái ngoại tệ gì, cái tệ gì, hay là cái kim ngân bảo vật gì, thì nó cũng có cái giá trị như nhau để mình đạt được cái mục đích đấy thôi. Đấy là cái những pháp của Phật là vậy, mình dùng pháp Phật với cái mục đích gì mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch Vân. Ngày nay, khi người nữ xuất gia bên Nam Tông có được thọ giới tỳ kheo ly để trở thành tỳ kheo ly không ạ? Bị tỳ kheo ly thời nay thì thật ra ngay từ thế kỷ 11 thì bên Nam truyền đã thất truyền tỳ kheo ni rồi, không còn tỳ kheo ni nữa, chỉ còn tu nữ mà thôi. Vì theo những cái vị mà duy trì cái pháp để tế độ cho tỳ kheo ni y cứ theo đúng như là trong bộ luật, trong luật tạng, thì khi một vị chuyển giới cho tỳ kheo ni phải có hai chúng, bên trưởng các vị trưởng lão tăng và các vị trưởng lão ni cùng truyền giới thì vị ấy mới đắc giới. Và vì khi mà tỳ kheo ni bị thất truyền không còn ai nữa thì chỉ còn trưởng lão tăng, không còn trưởng lão ni, cho nên cái việc truyền giới mà y cứ theo luật tạng thì sẽ không còn thành tựu. Cho nên kể từ đấy mà đi cả trải qua hàng ngàn năm nay rồi không còn tỳ kheo ni nữa. Mà có một số nơi thì vẫn gần đây thì vẫn đang khôi phục lại tỳ kheo ni, đang có một số như là Sri Lanka thì đã có một vài ngôi tu viện là bắt đầu thọ giới cho tỳ kheo ni, và ở Việt Nam thì cũng đã có một số vị Nico xuất gia bên Nam truyền và cũng đã thọ Sajini và tỳ kheo ni. Thì cái việc này nó như thế nào thì hay nó có phù hợp với luật hay không thì cái đấy là phải tham vấn và hỏi những vị trưởng lão rành về tam tạng hay là luật tạng, chứ sư cũng không biết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Khi con hành thiền hơi thở vào điểm xúc chạm ở cửa mũi, con cảm nhận được, tuy nhiên khi hơi thở ra thì con lại cảm nhận ở vùng môi trên. Điểm xúc chạm hơi thở vào ra ở hai nơi như vậy có sai không ạ? Như vậy cũng được, nhưng mà không nên quan sát một cách chi tiết tỉ mỉ rõ ràng quá mức. Chỉ cần biết có hơi thở vào ra ở trước mũi, ở điểm xúc chạm đấy là được rồi. Nhưng không cần biết là vào nó chạm cái gì, ra chạm gì, thì nó lại sinh ra suy luận và phân tích quá nhiều, và cái suy luận phân tích nhiều ấy nó cũng bị phân tâm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Quân. Con đọc một bài báo nói rằng nếu thiền mà hơi thở lông thì không có tác dụng gì cả, phải là hơi thở sâu và kéo dài khi hít vào, thở ra. Điều này có đúng không ạ? Và nếu thật vậy, có nên thực hành phương pháp hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đếm từ 1 đến 10 để có hơi thở sâu trước khi vào thiền không ạ? Không nên làm như vậy, vì làm như vậy đấy là cái pháp của bên tập khí công, tập yoga hay là tập khí công thì người ta mới cần hít thở khâu như thế. Còn hành thiền thì là mình tu tâm, mình chỉ cần chú trên hơi thở, nhận biết hơi thở là cái phương tiện để cho tâm mình nó phải năng xăng, nó phải nghĩ cái này kia. Còn nếu mình đã tập trung vào điều khiển hơi thở thì nó bị động tâm và nó không vào tâm, nó không tĩnh, nó không định tĩnh được. Nhưng cứ để cho hơi thở tự nhiên, và khi cái tâm nó tĩnh thì hơi thở nó tĩnh theo. Và cái nó càng vào định sâu thì hơi thở nó càng yếu đi, nó càng nhẹ đi. Và thậm chí đến cái giai đoạn mà nó còn hết cả hơi thở nữa mà. Vậy là càng vào các thiền sâu thì hơi thở càng yếu đi. Vậy hơi thở nhẹ mới là tốt, mới là đúng, mới là tâm mình đang định tĩnh. Còn hơi thở thô là tâm mình đang tán loạn. Nên là tâm hơi thở nó nhẹ là tâm mình nó đang được cái sự định tĩnh tốt. Nên là cái bài báo viết sai hoàn toàn, không hiểu gì về pháp thiền cả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Dũng. Có phải vị thánh sơ quả là thấy niết bàn lần đầu phải không ạ? Bậc chứng thánh quả, tâm luôn an vui và đã dứt được rất nhiều phiền não phải không ạ? Đúng là nếu như vị ấy thấy được niết bàn thì vị ấy chứng được cái đạo quả. Thì đấy là lần đầu tiên thì gọi là sơ quả. Cái cách hiểu như vậy cũng đúng. Và có sự an vui vì nó đoạn trừ được phiền não, dứt trừ được phiền não hoàn toàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Dũng. Các vị thánh A Na Hàm đã đoạn diệt được sân nên không có phiền não mới, mà chỉ còn các phiền não cũ ở dạng vi tế cần đoạn diệt lốt phải không ạ? Vì con nghe nói rằng tâm sân sinh thọ ưu, có sự khổ tâm là do sự bất mãn của tâm ạ. Một câu hỏi nước của hành giả Đỗ Quân cùng với ý này ạ, con xin đọc ạ. Một số vị sư cho rằng sự khổ tâm xuất phát từ tâm sân sinh ra thọ ưu, đến khi đạt đến bậc thánh tam quả và diệt được tâm sân, bậc tam quả sẽ không có phiền não mới nữa. Tuy nhiên vẫn còn những phiền não cũ, phiền não vi tế cần diệt trừ lốt năm hạ phần kiết sử để hết hoàn toàn phiền não, có đúng không ạ? Không phải là phiền não cũ hay là phiền não mới, nói như vậy thì không đúng được. Vì cái vị mà chứng đến tam quả, đoạn trừ được tham dục, đoạn trừ được sân hận, thì cái vị ấy không còn cái sầu bi, không còn cái tâm sân ưu não, nó không thể khởi lên được nữa. Và cái vị ấy cần phải tu tập để đoạn trừ đó là những kiết sử nó còn sót lại, chứ không phải kiết sử cũ, mà kiết sử nó còn dư lại, nó chưa được đoạn trừ. Thì đó là cái tâm phóng dật, ngã mạn, hữu ái, vô hữu ái, và vô minh. Những cái phiền não ấy tuy nó còn nhưng nó vi tế chứ nó không nhiều. Thế là vì đó chỉ còn tham ái với cõi thiền, sắc giới, vô sắc giới, chứ không còn tham ái về cõi dục giới nữa. Thì không có gọi như đấy là phiền não cũ, mà nó vẫn là phiền não, nó còn dư sót, nên gọi nó là phiền não, nó còn dư sót lại, cần phải đoạn trừ. Những câu hỏi còn lại, con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. Chúng con thành kính tri ân sư ạ. Sa đu, sa đu, sa đu. Đại chúng hồi hướng. Idame bunyam asawa khazam vahamodo idame bunyam nidbanasa vachazo hoto mama punya pagam sapasathanam pachemi te sabbe metamang punya pagam napandu sadu sadu sadu.